Cấp độ này đại đế cảnh cường giả mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng là đối với nguyên bản hai vợ chồng này tư chất tới nói, trước đó có thể đột phá đến trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, liền đã xem như không sai. Mà bây giờ bọn hắn không chỉ có đột phá đến đại đế cảnh, hơn nữa còn là nhất cử nắm trong tay tứ trọng thiên đạo chi lực. Bằng vào hai người bọn họ hiện tại tư chất, trải qua trăm vạn năm thời gian càng ngộ, chưa hẳn không có khả năng đột phá đến trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Bởi vậy vợ chồng bọn họ hai người giờ khắc này ở trông thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, lộ ra phá lệ tôn kính. Đặc biệt là tại truyền thừa chi địa thời điểm, vợ chồng bọn họ hai người cũng đồng dạng giấu ở truyền thừa chi địa, âm thầm bảo hộ Mộ Dung Tuyết an toàn, chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực có hạn, vì vậy mới một mực không có hiện thân. Vợ chồng bọn họ tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một người không đến 20 hơi thở thời gian, liền chém giết gần trăm tên đại đế cảnh cường giả, trong đó không thiếu một chút thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Mà lại lấy sức một mình, trực tiếp chấn nhiếp cái khác một đám thế lực lớn cường giả rời đi truyền thừa chi địa, thực lực thế này làm sao không để bọn hắn vợ chồng hai người cảm thấy kính trọng. Chủ yếu vẫn là bởi vì có tiên thiên chi linh tinh huyết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa phu nhân vợ chồng hai người nhưng cũng không dám tán đồng Tiêu Trường Sinh, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh đáp lại nói, nếu như không có Tiêu Trường Sinh cấp cho tiên thiên chi linh tinh huyết cùng đan dược, vợ chồng bọn họ hai người có thể hay không đột phá trở thành đại đế cảnh đều vẫn là chưa hẳn. Huống chi bọn hắn hiện tại còn nhất cử đạt đến trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh tình trạng. Đây cũng là một vị tu luyện người tư chất tốt người, có thể trực tiếp nhất cử tại đột phá đại đế cảnh thời điểm, liền có thể trực tiếp bước vào đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, mà tư chất bình thường người, cho dù là may mắn đột phá trở thành đại đế cảnh, cũng chỉ có thể trở thành thực lực thấp trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh mà thôi. Ông, mà liền tại Liên Hoa phu nhân cùng Tiêu Trường Sinh đối thoại đồng thời, sau lưng bọn hắn, hư không bên trong đột nhiên run run một hồi. Người nào, cút ra đây. Vâng. Liên Hoa phu nhân tâm đầu đống nhiên nhảy một cái, lập tức khẽ kêu một tiếng, nàng không nghĩ tới, lại có người tiềm phục tại bên cạnh bọn họ hư không bên trong, một cái độc trưởng hướng thẳng đến cái kia một mảnh hư không đánh tới. Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người nguyên bản cũng không phải là người tốt lành gì, mà Liên Hoa phu nhân càng là am hiểu dùng độc, bởi vậy tại đột phá là đại đế cảnh về sau, nàng càng là trực tiếp đem mình linh lực chuyển hóa làm độc linh lực. Cái này khiến của hắn linh lực khí tức đều tràn đầy âm độc chi khí. Hu khu khu khu. Một đạo thân ảnh chật vật lập tức từ hư không bên trong đi ra. Tiểu cô nương, nữ hải tử ra ra, xuất thủ vậy mà như thế âm độc, nếu như không phải lão phu thực lực không tệ, thiếu chút nữa ngươi nói, ra tay không nặng không nhẹ. Đối phương lập tức oán trách vô cùng nói. Là ngươi. Trông thấy đạo nhân ảnh này, Liên Hoa phu nhân cũng là tâm đầu mánh kinh, có chút khẩn trương nhìn xem đạo nhân ảnh này. Người này không phải người khác, chính là lúc đầu xuất hiện Tà Minh Đại Đế. Tà Minh Đại Đế chính là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực viễn siêu nàng, cho dù là nàng cùng Trương Khoát hai người liên thủ thi triển bí thuật, cũng chưa hẳn là Tà Minh Đại Đế đối thủ. Bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh mình còn có Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa phu nhân liền lập tức đem lo lắng ý niệm đánh tới. Có Tiêu Trường Sinh tồn tại, ở chỗ này, có ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Chương 1198, Tà Minh Đại Đế giao dịch. Canh thứ nhất. Trông thấy Tà Minh Đại Đế xuất hiện, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Tà Minh Đại Đế, cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, một cỗ khổng lồ đế uy hướng thẳng đến Tà Minh Đại Đế bao phủ. Cảm nhận được từ trên thân Tiêu Trường Sinh thả ra cỗ này vô cùng cường đại đại đế chi uy, vừa mới còn có chút vui cười Tà Minh Đại Đế lập tức thu liễm thần sắc, sắc mặt lập tức khó coi, vội vàng cùng Tiêu Trường Sinh mấy người bảo trì một khoảng cách. Tiểu Hữu dừng tay. Tà Minh Đại Đế lập tức cả kinh kêu lên, cả người kém chút dọa đến hồn phi phách tán, hắn là thật sợ hãi Tiêu Trường Sinh trực tiếp một chiêu đem hắn chém giết ở chỗ này. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, cũng không có đem Tà Minh Đại Đế để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc cho Tà Minh Đại Đế đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào, trước thực lực tuyệt đối, đều không đủ nhìn. Ha ha! Tà Minh Đại Đế nghe vậy, vội vàng cười khan một tiếng, nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, Tiểu Hữu, lão phu tự biết không phải là đối thủ của ngươi, lần này đến đây, là muốn cùng Tiểu Hữu ngươi làm một phen giao dịch. Tà Minh Đại Đế ngượng ngùng cười nói, hắn cũng đồng dạng tại trong cấm chế thấy được Tiêu Trường Sinh là như thế nào chém giết những cái kia đại đế cảnh cường giả, cùng Tiêu Trường Sinh cùng so sánh, hắn tên ma đầu này, đơn giản chính là người tốt. Giao dịch gì? Tiêu Trường Sinh ngữ khí vẫn như cũ bình thản, mà Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người thì là tiếp tục cảnh giác vô cùng ngắm nhìn Tà Minh Đại Đế, sợ Tà Minh Đại Đế đùa nghịch hoa chiêu gì. Phải biết, giống Tà Minh đại đế dạng này ma đầu, bất kỳ cái gì nói đều tuyệt đối không thể dễ tin. Lão phu biết rõ tiểu hữu trên thân còn có tiên thiên chi linh tinh huyết, chỉ cần tiểu hữu cho lão phu một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, lão phu có thể dẫn ngươi đi một nơi. Tà Minh đại đế lập tức nói. Hừ. Nhưng mà nghe thấy Tà Minh đại đế, Tiêu Trường Sinh lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đối Liên Hoa phu nhân vợ chồng hai người nói, đi thôi. Tiểu hữu dừng bước, ngươi trước hết nghe ta nói, lão phu muốn dẫn ngươi đi địa phương, tuyệt đối không là bình thường địa phương. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà không nói hai lời liền xoay người muốn đi, Tà Minh đại đế lập tức có chút nóng nảy nói, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh ngăn lại Tiêu Trường Sinh đường đi. Nếu như không phải hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết chữa thương lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Trường Sinh làm loại này giao dịch. Tiểu hữu lại hãy nghe ta nói hết, lão phu cam đoan, lần này mua bán, sẽ chỉ làm tiểu hữu kiếm lớn, chỉ là so ra mà nói có chút nguy hiểm, lão phu chính mình không có một người nắm chắc, nhưng là lấy tiểu hữu thực lực, tất nhiên có thể tùy tiện quá quan. Tà Minh đại đế vội vàng nói. Ồ, nghe thấy Tà Minh đại đế kiểu nói này, Tiêu Trường Sinh lúc này mới nhấc lên một chút hứng thú, hơi kinh ngạc nhìn xem Tà Minh đại đế, hỏi, địa phương nào? Kia là một chỗ đại đế sư sau khi ngã xuống động phủ chung quanh hiện đầy cấm chế, lão phu cũng là ngẫu nhiên phát hiện, lấy thực lực của lão phu, loại này đại đế sư động phủ, cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Tà Minh đại đế vội vàng nói, đây cũng là vì sao hắn chắc chắn như thế lấy Tiêu Trường Sinh thực lực nhất định có thể thông qua chỗ kia hiểm địa nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng là một tên đại đế sư. Đại đế sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, cận chiến thực lực có lẽ không bằng cái khác cùng cảnh giới đại đế cảnh cường giả, có thể là một khi lâm vào đại đế sư bố trí trong trận pháp, liền xem như mấy cùng cảnh giới đại đế cảnh cường giả, cũng không thể đem nói như thế nào. Đại đế sư vẫn lạc động phủ. Tiêu Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc, hơi có một chút hứng thú, nhưng là cũng vẹn vẹn có một ít hứng thú thôi. Giống Tà Minh đại đế nói tới loại này động phủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này mấy ngàn vạn năm thậm chí ước năm trước đó một vị nào đó đại đế sư tiến vào cái này man hoang đế phần, cuối cùng vẫn lạc tại đây. Bởi vì đối phương để lại đồ vật, khẳng định không cách nào cùng cái này trong man hoang đế phần cái khác mấy chỗ truyền thừa chi địa bảo vật so sánh. Bất quá đã có thể làm cho Tà Minh đại đế đều dừng bước không cách nào bước vào, nói rõ cái này động phủ chủ nhân, thực lực chí ít cũng là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế sư. Thậm chí là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực hoặc là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế sư. Loại này cấp bậc cường giả, đáng ra hắn tiến đến nhìn một chút. Dù sao ở kiếp trước, thực lực của hắn mặc dù mạnh, có thể là cũng vẹn vẹn đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực thực lực thôi. Mà sự thật cũng đúng như là Tiêu Trường Sinh suy đoán đồng dạng, tại nhìn thấy động phủ này thời điểm, Tà Minh đại đế đơn giản mừng rỡ như điên, có thể là thẳng đến xông vào về sau, hắn mới biết được cấm chế này kinh khủng đến cỡ nào. Lấy thực lực của hắn, thậm chí ngay cả phía ngoài nhất cấm chế cũng vô pháp vượt qua, thậm chí còn tăng thêm thương thế trên người hắn, kém chút chết tại cấm chế này bên trong, có thể nghĩ cấm chế này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Bất quá điểm này hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Trường Sinh, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh có thể sống qua cấm chế coi như xong, nhưng nếu là chết tại cấm chế này bên trong, cái kia Tiêu Trường Sinh trên người những cái kia bảo vật, coi như vô cớ làm lợi hắn. Đúng đúng đúng, lão phu dám lấy thân gia tính mệnh cam đoan. Tuyệt đối là một tòa đại đế sư động phủ. Tà Minh đại đế lập tức nói. Chỗ kia động phủ ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Tà Minh đại đế hỏi. Động phủ ngay tại phía ngoài một chỗ sơn phong bên trong, chỉ bất quá. Tà Minh đại đế lập tức đáp, chỉ là hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết liền trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ngữ khí tràn đầy ý uy hiếp. Để Tà Minh đại đế cả người nhất thời giật mình, có chút mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm một giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết. Sau đó vội vàng lấy ra một cái bình ngọc đem một giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết đặt đi vào. Nguyên bản hắn còn muốn cùng Tiêu Trường Sinh có kẻ mặc cả một phen, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp liền đem một giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết giao cho hắn. Có một giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết, lại phụ trợ cái khác một chút bảo vật, hắn có nắm chắc trực tiếp khôi phục trên người những thương thế này. Thậm chí nói không chừng có khả năng đột phá đến trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Chẳng lẽ tiểu tử này liền sợ mình cầm tiên thiên chi linh tinh huyết một người chạy? Bất qua ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu của hắn xuất hiện, Tà Minh đại đế liền lập tức nhịn không được dùng mình một cái, loại ý nghĩ này có bao xa lăn bao xa tốt. Đừng nói là mình bây giờ thực lực lớn không bằng trước, liền xem như mình đột phá trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực tình trạng, cũng tuyệt đối không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Nếu như chính mình dám cầm tiên thiên chi linh tinh huyết về sau bỏ chạy, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết, điểm ấy tự mình hiểu lấy Tà Minh Đại Đế hắn vẫn phải có. Mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc tự mình phát hiện chỗ này động phủ bại lộ cho Tiêu Trường Sinh, có thể là đây cũng là chuyện không có cách nào, lấy chính hắn thực lực, cũng căn bản không có khả năng xông qua tầng tầng cấm chế. Chương 1199, rời đi băng cung cấm địa. Canh thứ 2. Phía trước dẫn đường đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh đối với Tà Minh Đại Đế nói. Vâng vâng vâng. Thu hồi tâm tư, Tà Minh Đại Đế lập tức liên tục gật đầu, một mặt mỉm cười nhìn Tiêu Trường Sinh nói. Chỉ là bởi vì giờ phút này Tà Minh Đại Đế dáng vẻ cùng Khô Lâu căn bản cũng không có cái gì khác nhau, nụ cười này thấy thế nào cảm giác có chút làm cho người dùng mình. Công tử, cẩn thận có trá. Đứng tại Tiêu Trường Sinh một bên, Liên Hoa phu nhân có chút cảnh giác nhìn xem Tà Minh Đại Đế, đối Tiêu Trường Sinh tiến hành linh hồn truyền âm nói. Đây chính là một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đồ vật. Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút liền lấy ra đến một giọt giao cho Tà Minh Đại Đế. Tính cả Tiêu Trường Sinh trước đó giao cho các nàng vợ chồng hai người tiên thiên chi linh tinh huyết, nhà mình vị công tử này đến tột cùng trên người có bao nhiêu tiên thiên chi linh tinh huyết. Coi như trên thân bảo vật nhiều, cũng không thể như thế lãng phí a. Mà lại, Tiêu Trường Sinh đã như vậy tùy tiện liền đem tiên thiên chi linh tinh huyết đem ra, chắc hẳn trên thân còn có càng nhiều tiên thiên chi linh tinh huyết, mà Mộ Dung Tuyết trên thân. Tiêu Trường Sinh đã như vậy chú ý, khẳng định cũng cho nàng không ít tiên thiên chi linh tinh huyết. Tính như vậy xuống tới, Liên Hoa phu nhân càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng. Nhà mình vị công tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Nàng làm sao biết, Tiêu Trường Sinh trên thân khác bảo vật có lẽ không nhiều, có thể là cái này tiên thiên chi linh tinh huyết, đối với hắn mà nói, nhưng căn bản chính là một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Có huyết nhục nhân sâm, muốn bao nhiêu tiên thiên chi linh tinh huyết không có. Bất quá loại chuyện này, Tiêu Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không cho những người khác nói. Mà lại tiên thiên chi linh tinh huyết đối với người khác mà nói có lẽ quý giá, nhưng là đã phục dụng nhiều như vậy tiên thiên chi linh tinh huyết của hắn mà nói, phục dụng lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Giờ phút này thể chất của hắn cùng nhục thân đều đã đạt đến cực hạn, linh lực cũng tinh thuần không thể tinh khiết đến đâu, hắn thiếu khuyết, chỉ là có thể làm cho hắn tăng trưởng linh lực thiên địa linh bảo. Một tên thực lực chí ít đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế sư. Trên người hắn tất nhiên sẽ có một ít bảo vật tồn tại, đây mới là Tiêu Trường Sinh không hề nghĩ ngợi liền cho Tà Minh Đại Đế một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết nguyên nhân. Về phần Tà Minh Đại Đế cầm tới tiên thiên chi linh tinh huyết về sau khả năng đào tẩu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, trừ phi Tà Minh Đại Đế chán sống rồi, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn. Yên tâm đi. Tiêu Trường Sinh đối Liên Hoa phu nhân thản nhiên nói, đối với Liên Hoa phu nhân có thể vì chính mình suy nghĩ, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hài lòng. Như thế tính được, Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người, ngược lại là dưới tay mình thu phục nhóm đầu tiên thủ hạ, bất quá chút thực lực ấy muốn đối phó thiên đế căn bản không đáng chú ý. Bất quá hắn cũng chưa hề đều không có trông cậy vào dựa vào mình mua chuộc thế lực có thể đối phó thiên đế. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế mấy người chân chức vừa mới rời đi chỗ này tiểu thế giới, còn không có bao lâu, toàn bộ tiểu thế giới liền trong nháy mắt sụp đổ. Lực lượng vô tận hướng về bốn phía khuếch tán. Mấy người Tiêu Trường Sinh mấy người rời đi cái này băng cung cấm địa thời điểm, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ băng cung cấm địa khu vực trung ương thẳng vào thương khung, kinh động toàn bộ man hoang đế phần cường giả. Vô số đại đế cảnh cường giả nhao nhao hướng phía chỗ này phương hướng ngóng nhìn mà tới. Tại băng cung cấm địa trên không khu vực, có một đoàn to lớn vô cùng trùng sáng, trong đó một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử ngồi xếp bằng, chính là tiếp nhận truyền thừa Mộ Dung Tuyết. Mà cỗ này khí thế kinh khủng chính là từ Mộ Dung Tuyết trên thân bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm cường hành khí tức bao phủ tại chỗ này quang đoàn bốn phía, bất kỳ cái gì muốn tới gần nơi này chỗ quang đoàn phương viên vạn mét người, đều sẽ bị trong nháy mắt đông lạnh thành một tòa băng điêu. Tất cả mọi người trong lòng sợ đồng thời, đều là hâm mộ vô cùng nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Một khi Mộ Dung Tuyết tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, tuyệt đối sẽ nhất cử đột phá đến đại đế cảnh cường giả, mà lại tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản đại đế cảnh cường giả. Cái này như thế nào để bọn hắn không hâm mộ? Càng quan trọng hơn vâng, tiếp nhận truyền thừa, đã nói lên Mộ Dung Tuyết thành tiểu tương lai bất khả hạ lượng, chí ít cũng biết đạt tới trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tình trạng. Đây là bọn hắn những người này tưởng tượng cũng không nổi sự tình. Đặc biệt là đối với những cái kia các đại thế lực đại đế cảnh cường giả tới nói, đây quả thực là ở trước mặt bọn họ hung hăng quạt một bạt hai, trần trụi đang đánh mặt. Bọn hắn những người này, hao phí mấy ngàn vạn năm, cũng không có lấy đến một chỗ truyền thừa. Lần này lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nữ hoa lấy được một chỗ truyền thừa, mặt mũi của bọn hắn lại thế nào khả năng dễ chịu. Mà vui vẻ nhất không ai qua được Lý Tồn Đạo mấy người một đám Thông Thiên Tông đại đế cảnh cường giả, trông thấy chân chính tiếp nhận truyền thừa Mộ Dung Tuyết, bọn hắn đơn giản cười không ngậm mồm vào được. Ý vị này, bọn hắn Thông Thiên Tông lại đem ra tăng một tên đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả. Trước đó tại tiểu thế giới trong cấm chế, bọn hắn chỉ là thủ hộ Mộ Dung Tuyết cảm ngộ truyền thừa, thời điểm đó Mộ Như Tuyết mặc dù có tư cách tiếp nhận truyền thừa, có thể là còn không có đạt được truyền thừa tán thành. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Tuyết mới xem như chân chính đạt được truyền thừa tán thành, chân chính đang tiếp thụ người truyền thừa. Đến một bước này, đã không cần bọn hắn lại đi thủ hộ, chỉ là truyền thừa từ chủ thả ra sức mạnh thủ hộ, liền đã có thể cam đoan người thừa kế đang tiếp thụ truyền thừa quá trình bên trong không nhận xâm hại. Phải biết, đối với những truyền thừa khác mà nói, bố trí một chỗ truyền thừa chi địa thủ đoạn vô cùng phức tạp, khảo nghiệm cũng là một trọng so một trọng khó. Một khi đạt được truyền thừa tán thành, tự nhiên không có khả năng để tiếp nhận truyền thừa người lại nhận nguy hiểm. Nếu không lại nghĩ tìm tới dạng này một vị thích hợp người thừa kế còn không biết phải chờ tới lúc nào đi. Có lẽ 10 năm trăm năm, có lẽ ngàn năm vạn năm, nhưng là càng nhiều khả năng như là cái này Man Hoang Đế phần đông đảo truyền thừa, mấy ngàn vạn năm cho dù là trên triệu năm, cũng chờ không đến một vị có tư cách kế thừa truyền thừa người thừa kế. Mà ngoại trừ đang tiếp thụ truyền thừa Mộ Dung Tuyết mà nói, để Tiêu Trường Sinh đám người hơi kinh ngạc chính là, ngay tại tới cách xa nhau vạn dặm một chỗ hỏa diễm cấm địa trên không, đồng dạng có một cỗ cường hành vô cùng truyền thừa khí tức bộc phát. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bộc phát thời gian so với Mộ Dung Tuyết tiếp nhận truyền thừa thời gian còn phải sớm hơn nhiều lắm, cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi hơi kinh ngạc, hướng phía cái hướng kia nhìn nhiều mấy lần. Cái này xem xét phía dưới, để Tiêu Trường Sinh càng là giật mình vô cùng. Bởi vì hắn vậy mà tại chỗ này truyền thừa chi địa cảm nhận được một đạo vô cùng quen thuộc khí tức, cái kia đạo đang tiếp thụ truyền thừa khí tức không phải người khác, chính là Linh Tôn Đại Đế. Linh Tôn Đại Đế vậy mà cũng tranh đoạt một chỗ truyền thừa. Bất quá kinh ngạc sau khi, Tiêu Trường Sinh cũng liền bình thường trở lại, không nói trước cái này Linh Tôn Đại Đế đã từng bản thân thực lực cũng đã là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, về sau lại tại bên trong Phong Yêu lâu lĩnh ngộ mấy trăm triệu năm trận pháp ảo diệu. Cướp đoạt một chỗ truyền thừa còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ mình tiến vào linh huyền giới thời điểm, gia hỏa này liền đã đang đánh lấy cái này Man Hoang Đế phần chủ ý, gia hỏa này biết đến đồ vật, tuyệt đối so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Chương 1200, Đại Đế Sư Động Phủ. Canh 3. Những truyền thừa khác bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, lại có thể để Linh Tôn Đại Đế đều muốn chủ động đến cướp đoạt một chỗ truyền thừa. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm nghĩ. Lấy Linh Tôn Đại Đế thực lực, hắn căn bản cũng không cần đến cướp đoạt cái gì truyền thừa. Dù sao một khi kế thừa truyền thừa, mặc dù có thể có cơ hội đột phá đến tầng thứ cao hơn, có thể là Linh Tôn Đại Đế nguyên bản thực lực, liền đã chạm tới Đại Đế cảnh phía trên cảnh giới. Sau đó càng là tại bên trong Phong Yêu lâu lĩnh ngộ Vĩnh Sinh Đại Đế lưu lại xuống tới 10 vạn đại trận, lấy Linh Tôn Đại Đế thực lực, căn bản cũng không cần nhiều như vậy này nhất cử. Bởi vì tiếp nhận truyền thừa, cũng chờ tại cùng người thừa kế ở giữa nhiều tầng một nhân quả quan hệ. Xem ra mấy người đi Tả Minh Đại Đế nói tới chỗ kia động phủ về sau, ta cũng hẳn là muốn đi đoạt một chỗ truyền thừa nhìn một chút, mặc kệ cất dâu trong đó cái gì, đến lúc đó tự nhiên biết rõ. Tiêu Trường Sinh trong lòng đã có dự định. Mới vừa tiến vào cái này Man Hoang Đế phần thời điểm, hắn còn không dám có loại này dự định, nhưng là bây giờ, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào, liền xem như trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hắn cũng không chút nào lo lắng. Mà cái này mấy thế lực lớn bên trong, tức giận nhất không ai qua được Thần Hỏa Điện. Bởi vì Linh Tôn Đại Đế cướp đoạt chỗ này cấm địa, chính là bị bọn hắn Thần Hỏa Điện khống chế, vì thế bọn hắn bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, bây giờ lại tiện nghi Linh Tôn Đại Đế. "Tiểu Hữu, chỗ kia động phủ, ngay ở phía trước cách đó không xa." Tà Minh Đại Đế cũng là hơi kinh ngạc cảm ngộ cái này hai cỗ truyền thừa chi địa khí tức ba động, hắn biết đến nội tình không bằng Tiêu Trường Sinh, tự nhiên không có Tiêu Trường Sinh nhiều như vậy ý nghĩ. Càng nhiều cũng chỉ là hâm mộ. Cho dù là hắn có ý tưởng, lấy thực lực của hắn, cũng căn bản không cách nào từ mấy thế lực lớn trong tay cướp đoạt truyền thừa, bởi vậy ý nghĩ thế này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với hắn mà nói, có thể tại cái này Man Hoang Đế phần đột phá đến trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực cảnh giới, lần này Man Hoang Đế phần chi hành liền đã đáng giá. Bởi vậy khôi phục thần sắc về sau, Tà Minh Đại Đế lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu đáp. Bây giờ hắn muốn tiếp tục trưởng khống Linh Tôn Đại Đế gần như không có khả năng, đặc biệt là lấy Linh Tôn Đại Đế thực lực, chờ tiếp nhận xong truyền thừa, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất quá hắn cùng Linh Tôn Đại Đế ở giữa cũng không có cái gì ân oán, bởi vậy cũng là không lo lắng Linh Tôn Đại Đế khôi phục về sau ra tay với mình, bằng không mà nói, sớm tại bên trong tiểu thế giới linh tôn đại đế liền có thể ra tay với mình. Tương phản, nếu như mình có nguy hiểm gì, linh tôn đại đế ngược lại sẽ xuất thủ tương trợ, điểm này hắn lại không chút nào hoài nghi, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này trong man hoang đế phần, chỉ sợ có thể uy hiếp đến mình, thật đúng là không nhiều. Mà Mộ Dung Tuyết hiện tại đồng dạng đang tiếp thụ truyền thừa, chờ Mộ Dung Tuyết tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, chắc hẳn cũng có thể đi vào đến đại đế cảnh, đến lúc đó mình lại sẽ thêm một cái trợ lực. Bất kể nói thế nào, vô luận là Mộ Dung Tuyết hay là Linh Tôn Đại Đế, hai người bọn họ giờ phút này tiếp nhận truyền thừa cũng còn phải cần một khoảng thời gian, chờ hai người tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, có lẽ chính mình cũng đã đột phá đến đại đế cảnh. Một khi hắn đột phá đến đại đế cảnh, liền càng thêm không cần Linh Tôn Đại Đế cùng Mộ Dung Tuyết trợ giúp. Ánh mắt nhìn về phía Tà Minh Đại Đế, ra hiệu Tà Minh Đại Đế dẫn đường, Tà Minh Đại Đế cũng nghiêm túc, nhìn thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, thân ảnh lập tức hóa thành một mảnh hắc sắc ô nha hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đuổi tới. Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người thấy thế, cũng là đồng dạng đuổi tới, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tốc độ so với Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế hai người lại muốn chậm hơn nhiều. Chờ bọn hắn vợ chồng hai người đuổi kịp Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế hai người thời điểm, hai người đã tại một chỗ đỉnh núi trước dừng lại. Tà Minh Đại Đế một mặt chê cười nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhưng là thân thể của hắn lại là từ đầu đến cuối cùng Tiêu Trường Sinh bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn cũng không dám dựa vào Tiêu Trường Sinh quá gần. Nếu không lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, cố gắng chỉ cần một chiêu, liền có thể để cho mình hồn phi phách tán. Mặc dù lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, cho dù là hắn cùng Tiêu Trường Sinh cách xa nhau vạn dặm, Tiêu Trường Sinh muốn giết hắn, vẫn như cũ có thể tùy tiện tìm tới hắn đem nó chém giết. Nhưng là cùng Tiêu Trường Sinh bảo trì khoảng cách nhất định, hay là để trong lòng của hắn hơi an tâm một chút. Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người tới đến về sau, trực tiếp đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cũng không nói gì, vợ chồng bọn họ hai người ánh mắt đánh giá bốn phía. Tiểu hữu, vị kia đại đế sư động phủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại ngọn núi này trong lòng núi, nơi đó có một cái ẩn nấp hang động, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tìm tới cửa vào. Tà Minh Đại Đế đối Tiêu Trường Sinh nói, công tử, ta vào xem. Đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Trương Khoát nghe vậy, chủ động đứng ra đối Tiêu Trường Sinh nói, có chút không tin Tà Minh Đại Đế, vì vậy chủ động đứng ra dò đường. Cứ như vậy, nếu như Tà Minh Đại Đế nói là giả, hắn cũng trốn không thoát Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay, nếu như là thật, động phủ này bên trong nếu là có nguy hiểm gì, cũng không trở thành để Tiêu Trường Sinh lâm vào hiểm địa. Không cần. Nhưng mà nghe thấy Trương Khoát, Tiêu Trường Sinh lại là khoát tay áo, ngăn lại Trương Khoát hành vi. Của hắn linh thức tại Tà Minh Đại Đế lúc nói chuyện, cũng sớm đã cảm giác được lòng núi này bên trong không tầm thường. Ngươi có thể đi. Sau đó, Tiêu Trường Sinh lại là nhìn về phía Tà Minh Đại Đế, đối Tà Minh Đại Đế nói. Tốt tốt tốt, tiểu hữu, lão phu liền chúc tiểu hữu thu hoạch động phủ, thắng lợi trở về. Tà Minh Đại Đế nghe vậy, cả người lập tức đại hỉ, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói. Sau đó cả người lập tức hóa thành một đoàn màu đen ô nha, hướng về bốn phương tám hướng vị trí bay ra mà đi. Đây là hắn tu luyện một loại đặc thù công pháp, bản thể có thể hóa thành vô số ô nha, sau đó tùy ý tuyển lấy một con quạ vị trí phục hồi như cũ. Có thể nói, những này ô nha, bất kỳ cái gì một cái đều là bản thể của hắn, bất kỳ cái gì một cái cũng đều có thể là phân thân của hắn. Tà Minh Đại Đế thật sự là bằng vào một chiêu này, mới tránh đi vô số nguy hiểm. Giờ phút này hắn hóa thành mấy ngàn con ô nha hướng về bốn phương tám hướng bay ra, cho dù là Tiêu Trường Sinh cũng vô pháp xác định cái này Tà Minh Đại Đế đến tuột cùng bỏ chạy phương hướng nào. Đương nhiên, nếu như Tiêu Trường Sinh khăng khăng muốn tìm, cũng có thể tìm tới, mà lại chỉ cần đem hóa thành ô nha mấy ngàn con ô nha trong nháy mắt chẳng diệt, luôn có một cái sẽ là Tà Minh Đại Đế bản thể. Vào xem, Tiêu Trường Sinh không có đem tâm tư đặt ở Tà Minh Đại Đế trên thân, mà là đối Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người nói, trực tiếp mang theo hai người tiến vào Tà Minh Đại Đế chỉ cái sơn động này. Liên tại bọn hắn ba người vào sơn động một nháy mắt, lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ dị linh lực đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, mà lại uy lực kinh người, không chút nào hướng bên ngoài chỗ nhìn thấy đơn giản như vậy. Chương 1201, phá giải bên ngoài cấm chế. Canh thứ tư. Tiêu Trường Sinh không biết là, liên tại bọn hắn ba người tiến vào bên trong hang núi này sau đó không lâu, Tà Minh Đại Đế thân ảnh xuất hiện lần nữa ở ngoại môn, mang trên mặt cười lạnh. Đi thôi, tiểu tử, nếu như ngươi chết ở chỗ này mặt, đừng trách bản đế không có nhắc nhở ngươi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tà Minh Đại Đế lập tức phát ra từng đợt âm lãnh vô cùng tiêu dung. Hắn căn bản cũng không có dự định rời đi nơi này, mà là lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, hắn cũng không tin tưởng Tiêu Trường Sinh đám người có thể xông qua vị kia đại đế sư cường giả bố trí tầng tầng trận pháp. Mấy người Tiêu Trường Sinh đám người từ trong đó thân chịu trọng thương về sau trốn tới thời điểm, chính là hắn Tiêu Trường Sinh đám người tử kỳ. Công tử, những này là... Trong huyệt động, Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem cái này bốn phía linh lực, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần bọn hắn lại nhảy vào một bước, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Loại này cảm giác khủng bố, so với bọn hắn tại băng cung cấm địa thời điểm cảm nhận được nguy hiểm còn muốn làm bọn hắn sợ hãi. Một chỗ nho nhỏ trận pháp. Tiêu Trường Sinh đứng tại chỗ nhìn thoáng qua về sau, lập tức thản nhiên nói. Trận pháp. Bất quá Tiêu Trường Sinh ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là hắn lại nói ra, lại làm cho Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người lập tức giật nảy mình, liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Lúc này bọn hắn mới thình lình phát hiện, nguyên bản bọn hắn tiến vào cái sơn động kia, vậy mà biến mất không thấy, cái này cho thấy bọn hắn giờ phút này đã hãm sâu tại trong trận pháp. Trong lúc nhất thời bọn hắn không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Bọn hắn ngay cả lúc nào lâm vào trong trận pháp cũng không biết, nếu có người lợi dụng loại trận pháp này muốn đánh giết bọn hắn, như vậy giờ phút này bọn hắn liền xem như có một vạn cái mạng cũng đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên Hoa phu nhân lập tức vô cùng khẩn trương nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi qua. Tiêu Trường Sinh bình thản nói, trận pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, lại tính không được rất khó khăn trận pháp, nhiều lắm là có thể vây khốn trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Một khi thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tiến vào, trận pháp này cho dù là đối phương không hiểu trận pháp, cũng có thể lấy lực phá đi, bởi vậy Tiêu Trường Sinh cũng không có để vào mắt. Nếu để cho trong Tà Minh đại đế, trong mắt hắn vạn phần hoảng sợ kinh khủng đại trận, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh thậm chí đều không đủ đập vào mắt, không biết Tà Minh đại đế sẽ là ý tưởng gì. Lúc ấy Tà Minh đại đế chính là ngay cả cái này một cái bình thường nhất trận pháp, cũng không có xông qua, liền bị trọng thương, cuối cùng vẫn là ỷ vào bí pháp mới may mắn từ bên trong ngóc ra. Mà Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, sắc mặt cũng là đồng dạng hơi đổi. Cho dù là bọn họ biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực bất phàm, biết rõ Tiêu Trường Sinh cũng là một tên thực lực bất phàm đại đế sư, thế nhưng lại vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng Tiêu Trường Sinh. Đây chính là không biết bao lâu tuế nguyệt trước đó đại đế sư bố trí trận pháp, há lại tốt như vậy phá giải. Ngay tại lúc bọn hắn hoài nghi đồng thời, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh dưới chân dẫm ra mấy đạo huyền diệu bộ pháp, từng đạo linh lực trực tiếp đánh vào bốn phía bốn vách tường phía trên. Oeng! Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt phá diệt. Đồng thời, nguyên bản bao phủ tại mấy người bọn họ trên người cố lực lượng khủng bố kia, cũng là lập tức biến mất vô tung vô ảnh, để Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai người đều là há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Đi thôi. Mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, đối sau lưng có chút đờ đẫn hai người nói, để hai người lập tức khôi phục thần sắc, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, so với trước đó càng thêm bội phục sùng bái. Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực liền đã không nói, không nghĩ tới liền ngay cả trận pháp tạo nghệ cũng khủng bố như thế, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây chính là có thể vây khốn trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại trận, liền bị Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế phá giải, e là cho dù là đổi lại đại đa số đỉnh cấp đại đế sư, đều chưa hẳn có thể làm được a. Công tử, tòa trận pháp này, là trận pháp gì? Liên Hoa phu nhân thận trọng do hỏi, trong mắt đều là hiếu kỳ, mặc dù nàng không cho rằng Tiêu Trường Sinh sẽ nói cho các nàng biết trận pháp này đến tuột cùng là trận pháp gì, dù sao bọn hắn không phải trận pháp sư, cũng nghe không hiểu. Một tòa huyền quang sát phạt trận, tiến vào trận pháp về sau, một khi vận chuyển linh lực, liền sẽ kích hoạt trận pháp, tao ngộ trận pháp công kích, trừ phi có thể tại trận pháp kích hoạt một nháy mắt liền phá giải rơi tòa trận pháp này. Tiêu Trường Sinh yên lặng giải thích nói, loại trận pháp này tại tất cả trong trận pháp, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm, chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể. Đương nhiên, đối với thực lực không đủ người mà nói, loại trận pháp này chính là nguy hiểm nhất trận pháp. Trừ phi có thể tìm tới phá giải trận pháp phương pháp. Các ngươi ngày sau nếu là gặp phải loại trận pháp này, chỉ cần căn cứ trận pháp này vị trí, tìm tới trận cơ, đem nó phá hủy, liền có thể tùy tiện phá giải. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Ừm ân. Liên Hoa phu nhân nghe vậy liên tục gật đầu, bất quá trên thực tế nàng căn bản cũng không có nghe hiểu Tiêu Trường Sinh nói lời. Mặc dù bất luận cái gì trận pháp tìm tới trận cơ về sau đều có thể tùy tiện phá giải, có thể là mấu chốt là như thế nào tìm xuất trận cơ. Liền xem như đỉnh cấp đại đế sư, cũng không dám nói mình có thể tinh thông tất cả trận pháp. Huống chi, rất nhiều trận pháp thiên biến vạn hóa, muốn tìm được trận cơ nói nghe thì dễ. cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh loại này kiếp trước nghiên cứu trận pháp, một thế này lại một cái lĩnh ngộ phong yêu lâu bên trong 10 vạn đại trận, cho nên mới có thể dễ dàng như thế tìm tới trận cơ. Nếu không liền xem như đổi lại đồng dạng trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế sư tiến đến, đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra trận pháp này trận cơ ở nơi nào. Tiêu Trường Sinh gặp Liên Hoa phu nhân mặc dù một mực gật đầu, nhưng là ánh mắt bên trong lại là một mặt mờ mịt, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem một đạo linh thức đánh vào Liên Hoa phu nhân trong thức hải. Đây là một chút cơ sở trận pháp tri thức, chỉ cần các ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chí ít một chút bình thường trận pháp khốn không được các ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn truyền cho Liên Hoa phu nhân những trận pháp này cơ sở, cũng là hắn lúc đầu truyền đi cái kia mấy bộ phân trận pháp cơ sở, chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ, liền xem như một chút trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế sư bố trí trận pháp, cũng có thể tùy tiện phá giải. Như thế cũng coi là để hai người nhiều một chút thủ đoạn. Về phần chương khoát, hắn đã truyền lại cho Liên Hoa phu nhân, Liên Hoa phu nhân tất nhiên sẽ đem những vật này truyền cho chương khoát, bởi vậy hắn cũng không gánh tâm Liên Hoa phu nhân nuốt riêng. Đa tạ công tử. Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người thấy thế, cả người lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh cảm kích nói. Tiêu Trường Sinh truyền cho bọn hắn cái này một bộ phận trận pháp cơ sở, mặc dù nói là trận pháp cơ sở, có thể là trên thực tế, đã so với rất nhiều đại đế sư lĩnh ngộ trận pháp kinh nghiệm còn muốn phong phú. Chương 1202, đã xanh cửa lớn. Canh 5. Tiêu Trường Sinh không có để ý Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người biểu lộ, con mắt đánh giá cái huyệt động này. Y đi theo cái huyệt động này phía ngoài nhất cấm chế đến xem, cái này động phủ chủ nhân, chí ít cũng là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế sư không thể nghi ngờ. Bây giờ cấm chế bài trừ, hang động phía trong cùng nhất, thình lình xuất hiện một khối to lớn vô cùng đá xanh cửa lớn phía trên khắc họa lấy từng đầu hung mãnh vô cùng nguyên nhân hung thú, sinh động như thật. Thật là tinh xảo pho tượng. Trông thấy cái này đá xanh trên cửa điêu khắc những cái kia viễn cổ hung thú, Liên Hoa phu nhân con mắt lập tức sáng lên, ánh mắt có chút lóe ra kinh ngạc. Cả người không khỏi muốn tới gần quan sát. Đừng đi. Trông thấy Liên Hoa phu nhân cử động, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh quát lạnh, Liên Hoa phu nhân lập tức ngừng lại bước chân, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, hỏi, công tử, phía trước có cái uy hiếp gì sao? Nói xong ánh mắt của nàng lại là nhìn về phía trước. Tại trước mặt của nàng, căn bản không có bất kỳ linh lực ba động, liền ngay cả cấm chế đều đã bị Tiêu Trường Sinh cho thanh trừ, còn có thể có cái gì uy hiếp tồn tại? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Trường Sinh không nói gì, mà là trực tiếp vận chuyển một đạo linh lực đánh phía trước cái kia một tòa đá xanh cửa lớn. Oeng. Ngay tại đạo này linh lực đánh vào tòa này đá xanh trên cửa chính trong nháy mắt, toàn bộ đá xanh trong cửa lớn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh cái này một cỗ linh lực thôn phệ. Hống hống hống hống. Đồng thời, cái kia đá xanh trên cửa chính vài đầu điêu khắc viễn cổ hung thú, tại thời khắc này vậy mà phảng phất sống lại. Hóa thành một đạo đạo hư ảnh trực tiếp từ đá xanh bên trong vọt ra, nhào về phía Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân ba người. Giống. Mỗi một con hung thú đều là dữ tợn vô cùng, trên thân phóng thích ra bàng bạc vô cùng khí tức, chỉ là những khí tức này, liền đã để Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Oeng. Ngay tại những này viễn cổ hung thú hư ảnh xông tới trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên. Một đạo kim sắc linh khí cương cháo trực tiếp đem ba người toàn bộ bảo hộ tại trong đó. Phanh phanh phanh. Từng đầu viễn cổ hung thú hư ảnh không ngừng va chạm cái này linh khí cương cháo, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, trọn vẹn tiếp tục 10 hơi thời gian mới chậm rãi tiêu tán không thấy. Lúc này Liên Hoa phu nhân mới khôi phục tới, sắc mặt trắng bệnh, có chút lòng còn sợ hãi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cái kia đá xanh cửa lớn thần sắc, cũng là có chút có một chút biến hóa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa mới nếu như không phải Tiêu Trường Sinh ngăn lại nàng tiến lên, giờ phút này nàng có lẽ liền đã chết tại cái này đá xanh cửa lớn phía trước. Tuyệt đối không nên xem thường đại đế sư động phủ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cũng không có trách cứ luyện hóa phu nhân ý tứ. Đại đế sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, bọn hắn có thể lợi dụng bất luận cái gì vật không ra gì bố trí ra một tòa tuyệt thế sắt trận ra, từ đó để đối thủ chết không nhắm mắt. Mà loại này đại đế sư động phủ, nguy hiểm trong đó càng là không cần nói. Cũng may mắn Tà Minh Đại Đế tại tầng thứ nhất cấm chế thời điểm liền chạy ra, nếu không để hắn thật may mắn lại tới đây, đối mặt cái này một tòa quỷ dị đá xanh cửa lớn, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử, hiện tại phải làm gì? Liên Hoa phu nhân hỏi. Tòa này đá xanh cửa lớn nguy hiểm nàng đã thấy được, có thể là cái này đá xanh cửa lớn hiển nhiên là tiến vào động phủ lối vào, muốn đi vào động phủ, nhất định phải mở ra cửa lớn. Mà bây giờ chỉ cần tới gần nơi này đá xanh cửa lớn, liền sẽ kích hoạt cái này đá xanh trên cửa chính trận pháp, phóng xuất ra viễn cổ hung thú hư ảnh, căn bản cũng không khả năng tiến vào trong động phủ. Chỉ cần là trận pháp, liền tất nhiên có phá trận chi pháp. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần tìm tới trận cơ, liền có thể tùy tiện bài trừ, cho dù là tuyệt thế đại sát trận, đều vẫn như cũ như thế. Bởi vậy rất nhiều trận pháp sư đang bố trí sát trận thời điểm, đem mình làm thành trận cơ, từ đó chỉ cần mình bất tử, trận pháp sẽ rất khó bị hủy diệt. Đây là Tiêu Trường Sinh thường xuyên bố trí trận pháp phương pháp. Chỉ bất quá lấy tự thân làm trận cơ trận pháp thủ đoạn, người bình thường rất khó trưởng không thôi. Có thể là, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa phu nhân cả người nhất thời muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Trường Sinh nói ngược lại là dễ dàng, có thể là muốn cùng tìm tới trận cơ làm sao hắn khó khăn. Tiêu Trường Sinh không để ý đến Liên Hoa phu nhân, ánh mắt đánh giá cái này một tòa đá xanh cửa lớn. Chỉ là cái này đá xanh cửa lớn, liền cũng không phải là phàm phẩm, chính là luyện chế cực phẩm đế khí đỉnh cấp vật liệu thanh huyền thạch, là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ vật liệu luyện khí. Rất nhiều luyện khí sư cầu mãi một khối mà không được, không nghĩ tới nơi này lại có khổng lồ như vậy vô cùng một khối thanh huyền thạch. Mà đồng dạng, thanh huyền thạch cũng là bố trí trận pháp đỉnh cấp vật liệu, lấy thanh huyền thạch bố trí ra trận pháp, uy lực thậm chí so dùng đỉnh cấp linh tinh bố trí trận pháp uy lực còn muốn đề cao chừng một thành. Không nên xem thường cái này nho nhỏ một thành uy lực. Có lẽ chính là cái này nho nhỏ một thành uy lực, từ đó có thể dùng toàn bộ trận pháp đều đề cao một cái cấp độ mà không thôi. Tìm được. Tiêu Trường Sinh nhìn chằm chằm cái này đá xanh cửa lớn mạc chừng 10 hơi thở tả hữu về sau, trong lòng lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đá xanh cửa lớn tít ngoài rìa một đầu thú nhỏ trên ánh mắt. Con thú nhỏ này con mắt như nho lớn nhỏ, bị Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà phảng phất sống tới, dọa đến trực tiếp nhắm mắt. A. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tay phải một chiêu, Trúc Long kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, trong nháy mắt đâm tới. Hống hống hống hống. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, nguyên bản yên lặng đá xanh trên cửa chính những cái kia viễn cổ hung thú hư ảnh lần nữa kích hoạt, vọt thẳng hướng Trúc Long kiếm mà đi, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy lực. Ông. Đối diện với mấy cái này viễn cổ hung thú hư ảnh công kích, Trúc Long kiếm cũng là bộc phát ra một đạo giật gân vô cùng kiếm khí. Trong nháy mắt từ những này viễn cổ hung thú hư ảnh phía trên xé mở một đường vết rách. Những này viễn cổ hung thú dù sao không có thực thể, đối mặt đế khí công kích, tại Tiêu Trường Sinh trưởng không phía dưới, căn bản cũng không có thể chống đỡ cản. Đinh. Mũi kiếm trực tiếp rơi vào con kia thú nhỏ trên ánh mắt, có thể dùng đá xanh trên cửa chính trong nháy mắt buộc phát ra một trận hỏa hoa, một viên con mắt màu đen trong nháy mắt từ trong đó bay ra. Oeng. Cùng lúc đó, toàn bộ đá xanh cửa lớn trong nháy mắt oanh sập. Từng đầu hung tàn vô cùng viễn cổ hung thú hư ảnh cũng là lập tức sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại cái này một cái con mắt màu đen hướng về nơi xa nhanh chóng bắn mà đi. Muốn đi. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cái, một đạo linh lực trong nháy mắt đem cái này con mắt màu đen bao khỏa ở trong đó, đem cái này mai con ngươi màu đen nắm ở trong tay. Công tử, viên này ánh mắt là cái thứ gì? Trông thấy bị Tiêu Trường Sinh chộp trong tay cái này con ngươi màu đen, Liên Hoa phu nhân lập tức hiếu kỳ vô cùng mà hỏi. Giờ phút này chỉ con ngươi màu đen rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay về sau, lại còn vẫn tại tả hữu nhấp nhô, phảng phất tại quan sát mấy người hình dạng đồng dạng. Chương 1203, Đại Đế Sư truyền thừa. Canh thứ 6. Nghe thấy Liên Hoa phu nhân, Tiêu Trường Sinh lập tức mỉm cười, nói, nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ, có một loại hung thú tên là Thiên Nhãn Thú, bọn chúng lấy thiên địa nhật nguyệt làm thức ăn, chỉ cần là ánh mắt chỗ nhìn thấy đồ vật, đều có thể bị bọn hắn nuốt xuống đi làm đồ ăn, bỏ mình mà thiên nhãn bất diệt. Nói như vậy, cái này con mắt, chính là ngày đó mắt thú đích thiên mắt. Liên Hoa phu nhân nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu cười nói. Ngày này mắt có làm được cái gì? Liên Hoa phu nhân hỏi lần nữa, ngày này mắt thấy cũng không có cái gì dị thường, cũng nhìn không ra có cái gì uy hiếp, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân một bàn tay liền có thể đem nó đập diệt. Đối với người khác không có ích lợi gì, nhưng là đối với luyện khí sư, lại là hiếm có một vị trận pháp vật liệu. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này phát hiện một viên thiên nhãn, trực tiếp đem cái này mai thiên nhãn ném vào trong phong yêu lâu. Lấy thiên nhãn xem như trận nhãn, liền có thể trưởng khống toàn bộ đại trận nhất cử nhất động, dù là cách xa nhau ước vạn dặm, chỉ cần thiên nhãn tiếp xúc chỗ, xem như bảy trận người đều có thể rõ ràng trông thấy. Đây chính là thiên nhãn huyền diệu. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, ngày này mắt chính là một cái đồ chơi thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Đem thiên nhãn ném vào phong yêu lâu về sau, Tiêu Trường Sinh lại đem trước những cái kia thanh huyền thạch toàn bộ ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, những này thanh huyền thạch có lẽ hiện tại không dùng được, nhưng là luôn có cần dùng đến thời điểm. Đi vào đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Bây giờ đá xanh cửa lớn đã bị phá, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy đại môn bên trong tình huống, không gian bên trong cũng không lớn, chỉ có không đến 100 mét vuông không gian. Trung ương nhất khu vực, có thể trông thấy một bộ xương khô, tại xương khô phía trước, trưng bày ba cái hộp gấm cùng một trương hung thú quyển trục. Công tử, trong này có thể bị nguy hiểm hay không? Trông thấy trong này chẳng cảnh, Liên Hoa phu nhân lập tức khẽ nhíu mày mà hỏi, hiển nhiên đối với trước đó đá xanh cửa lớn phát sinh sự tình còn có chút lòng còn sợ hãi. Không có. Nghe thấy Liên Hoa phu nhân, Tiêu Trường Sinh lập tức nhàn nhạt đáp. Vị này trận pháp sư hết thể cũng liền bố trí hai nơi cấm chế, một chỗ là phía ngoài nhất cấm chế, thứ hai chỗ, chính là cái kia một cái đá xanh cửa lớn, bây giờ hai nơi cấm chế đều đã bị hắn phá diệt. Đại đế sau khi chết, nhục thân không phải vạn cổ bất hủ sao, làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ trước mắt người này, lúc đầu cũng không phải là đại đế? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa phu nhân lập tức yên tâm xuống tới. Nhưng khi nàng trông thấy động phủ này bên trong bộ xương khô này thời điểm, lại là nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Thân là đại đế cảnh cường giả, sau khi chết đừng nói là hóa thành xương khô, chính là ước vạn năm thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không có chút biến hóa, trừ phi là có người cố tình làm. Hẳn là chúng độc. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bộ xương khô này xương cốt hiện ra màu tím đen, rõ ràng là chúng độc mà chết. Chúng độc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa phu nhân lập tức có chút không dám tin tưởng. Cái này cần dạng gì độc dược, mới có thể đem một vị đại đế cảnh cường giả nhục thân phá hủy thành hiện tại cái dạng này. Phải biết, nếu như không sai, trước mắt nàng bộ xương khô này chủ nhân, có thể là thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế sư. Ta nói chúng độc, cũng không phải là chân chính chúng độc. Tựa hồ là biết rõ Liên Hoa phu nhân nội tâm ý nghĩ, Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại nói, giống như ngươi, ngươi đưa ngươi linh lực hóa thành độc linh lực, chỉ cần thực lực thấp hơn ngươi người, một khi bị độc linh lực nhập thể, cho dù là không chết cũng sẽ trọng thương, hắn hẳn là như thế. Nguyên lai là dạng này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Liên Hoa phu nhân lập tức kịp phản ứng, nàng đối với mình độc linh lực, hay là mười phần có tự tin, liền xem như thực lực cao hơn nàng một cái cấp độ cường giả, chỉ cần bị độc linh lực nhập thể, cũng sẽ thụ sáng tạo. Tiêu Trường Sinh không nói gì, mà là tay phải vung lên, trực tiếp đem vị này đại đế sư xương khô trước mặt ba cái hộp gấm cùng cái kia một trường quyển trục bằng da thú cầm trong tay. Quyển trục bằng da thú bên trong cũng không có bố trí thủ đoạn gì, Tiêu Trường Sinh trực tiếp một sợi thần thức dò vào trong đó, cả người thần thức trong nháy mắt tiến vào một cái hư vô trong không gian ý thức. Vâng! Không gian chấn động. Đồng thời, tại Tiêu Trường Sinh cái này sợi ý thức phía trước, một đạo người mặc kim sắc trường bào lão giả trực tiếp xuất hiện tại cái ý thức này không gian bên trong, toàn thân trên dưới đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Mà Tiêu Trường Sinh cái này một sợi ý thức, cũng là hóa thành Tiêu Trường Sinh bản tôn hình dạng, liền đứng tại lão giả này trước mặt. Lão giả này cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, vẹn vẹn hắn trước khi chết lưu lại nhất đoạn hình ảnh, chỉ cần có người ý thức tiến vào tấm này hung thú quyển trục, liền sẽ tự động phát động. Lão phu chính là già La đại thế giới cựu tinh đại đế sư, là truy cầu đại đế cảnh phía trên huyền diệu cảnh giới, chui vào man hoang đế phần, tìm kiếm một phần cơ duyên, chưa từng nghĩ lại tại cái này trong man hoang đế phần tao ngộ một đầu thiên nhãn hung thú tập kích. Con thú này lấy lão phu sinh mệnh tinh huyết làm thức ăn, mặc dù cuối cùng chém giết con thú này, nhưng lại thân chúng kịch độc, dù là hao phí vô số linh tinh đan dược, vẫn như cũ vô lực hồi thiên, chỉ còn lại ba vị thiên địa linh bảo, chính là lão phu tại cái này trong man hoang đế phần chỗ tìm được. Nếu có duyên người có thể thông qua lão phu bên ngoài bố trí hai trọng cấm chế, cái này ba vị thiên địa linh bảo có thể trợ hắn lĩnh ngộ thiên địa chí lý, trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi cực hạn. Lão phu tự biết hẳn phải chết, nhưng lại không cam lòng một thân sở học như vậy đoạn tuyệt, nhìn người hữu duyên có thể thay lão phu truyền thừa y y bát, lão phu cảm động đến rơi nước mắt. Vâng. Lão giả thì thào mở miệng, theo hắn lại nói xong, lão giả thân ảnh trực tiếp hóa thành một đoàn bàng bạc vô cùng tin tức xông vào Tiêu Trường Sinh trong óc. Hừ. Ngay tại lúc cái này đoàn tin tức xông vào Tiêu Trường Sinh trong óc trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh lại là lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái này một đoàn ý thức trong nháy mắt đánh tan. Giống của hắn cái này một sợi ý thức, cũng là trực tiếp từ tấm này hung thú quyển trục bên trong vọt ra, trở về chính hắn trong không gian ý thức. Giờ khắc này ở ý thức của hắn trong không gian, có thể rõ ràng trông thấy một lão giả ý thức tại Tiêu Trường Sinh công kích phía dưới trong nháy mắt tán loạn, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lão phu không cam tâm a. Lão giả cái này một sợi ý thức tại tiêu tán thời điểm, trực tiếp hướng Tiêu Trường Sinh truyền lại một phần tin tức. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh trong lòng giận dữ, nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ thật liền gặp lão giả này nói, lão giả này mặc dù luôn mồm muốn tìm người kế thừa y y bát, có thể là trên thực tế lại là muốn thừa cơ đoạt xá trùng sinh. Cũng may mắn Tiêu Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu liền cảnh giác lão giả này ý thức, bằng không mà nói, mình thật là có khả năng bị lão giả này ý thức cho trong nháy mắt thôn phệ. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, lão giả này nói tới đều không phải nói ngoa, của hắn hoàn toàn chính xác xác thực chính là cựu tinh đại đế sư, lưu lại ba cái hộp gấm bên trong, cũng đích thật là ba loại hiếm thấy thiên địa linh bảo. Bất luận một loại nào giá trị, cũng không sánh bằng Tiêu Trường Sinh trước đó đạt được băng phách thần đan giá trị thấp. Ở các loại điều kiện phía dưới, đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ không hoài nghi lão giả mục đích, chỉ tiếc hắn gặp phải chính là Tiêu Trường Sinh, kiếp trước bị thiên địa chấn áp ngàn vạn năm, lại thế nào khả năng dễ tin người khác. Chương 1204, Tà Minh Đại Đế thần phục. Canh thứ 7. Mà tên này cựu tinh đại đế sư lúc đầu liền đã bản thân bị trọng thương, ngay cả linh hồn đều kém chút phá diệt, chỉ để lại một sợi tàn hồn, bây giờ còn vọng tưởng đoạt xá, quả thực là người si nói ngọng. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng coi như minh bạch, vì sao đường đường một vị cựu tinh đại đế sư động phủ, chỉ thiết hạ hai đạo cấm chế, nguyên lai là cố ý hành động, mục đích đúng là vì cướp đoạt tín nhiệm của người khác. Cái này hai đạo cấm chế nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần hơi có nhất định thực lực cường giả, đều có thể xông qua cái này hai đạo cấm chế tiến vào động phủ này bên trong. Đem tên này cựu tinh đại đế sư lão giả tàn hồn đánh tan về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp dần dần thôn vệ tên này cựu tinh đại đế sư tàn hồn, có thể dùng linh hồn của hắn cũng là lại một lần nữa tăng trưởng. Đồng thời, liên quan tới tên này cựu tinh đại đế sư một chút ký ức, cũng là bị Tiêu Trường Sinh lấy ra. Thân là cựu tinh đại đế sư, hắn đối với thiên địa lĩnh ngộ tự nhiên không cần phải nói, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra một bước kia, xa xa muốn vượt qua Tiêu Trường Sinh ở kiếp trước thực lực. Giờ khắc này ở thôn vệ tên này cựu tinh đại đế sư ký ức về sau, Tiêu Trường Sinh đối với trận pháp lĩnh ngộ lại một lần nữa tăng trưởng, nguyên bản Phong Yêu Lâu bên trong 10 vạn đại trận bên trong rất nhiều không cách nào phá giải đại trận, tại thời khắc này trong nháy mắt phá giải hơn phân nửa. Cái này tương đương với để hắn vô duyên vô cớ đạt được một vị cựu tinh đại đế sư ký ức truyền thừa, có nhiều vấn đề đều là trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn tin tưởng, cái này 10 vạn đại trận, hắn có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Giờ phút này hắn có một loại cảm giác, chỉ cần chờ hắn hoàn toàn đem cái này 10 vạn đại trận lĩnh ngộ, hắn liền có thể bước ra đại đế cảnh cấp độ, đạt tới vô số cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Công tử, công tử. Tiêu Trường Sinh bên người, Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người đều là nhất thời gấp vô cùng kêu gọi. Bọn hắn không biết vì cái gì, Tiêu Trường Sinh tại cầm tới tấm này hung thú quyển trục về sau, vậy mà lâm vào ngốc trệ bên trong, cái này khiến bọn hắn có chút không kịp chuẩn bị, thế nhưng lại cũng mặc kệ tùy tiện cầm tới đụng vào Tiêu Trường Sinh. Chỉ có thể đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người sốt ruột chờ đợi. Tốt, ta không sao. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, đối Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người thản nhiên nói. Cái này khiến hai người lập tức đại hỉ. Đi thôi, ra ngoài. Tiêu Trường Sinh đối Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người thản nhiên nói. Vâng. Hai người liên tục gật đầu, không biết vì sao, bọn hắn cảm giác thời khắc này Tiêu Trường Sinh, so với trước đó phảng phất càng thêm cường đại rất nhiều. Vâng. Ngay tại mấy người lúc xoay người, Tiêu Trường Sinh trong tay một đạo linh lực trực tiếp đánh vào sau lưng cái kia một bộ xương khô phía trên, cả bộ xương khô trong nháy mắt hóa thành cho tàn. T. Hai người lập tức nhàn nhạt hít một hơi khí lạnh, trong lòng sợ hãi, không rõ Tiêu Trường Sinh vì sao sinh lớn như thế nộ khí, thậm chí ngay cả một bộ xương khô đều không dung tha. Bất quá bọn hắn biết rõ, cái này hiển nhiên cùng Tiêu Trường Sinh trước đó trạng thái có quan hệ, nhưng là hai người đều mười phần thông minh không có chủ động đi hỏi thăm vấn đề này. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn nói cho bọn hắn, tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Ba người rời đi động phủ thời điểm, toàn bộ động phủ trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Mà bên ngoài động phủ, một cái bên ngoài đau khổ chờ đợi Tà Minh Đại Đế trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân mấy người vậy mà bình yên vô sự từ trong động phủ đi ra, lập tức giật nảy cả mình. Không tốt, nếu để cho tiểu tử này biết rõ bản đế không hề rời đi, mà là tại nơi này chờ đợi. Chỉ sợ không tránh khỏi phải gặp chút khổ sở, không thể lưu tại nơi này. Rất nhanh, Tà Minh Đại Đế liền phản ứng lại, trong lòng lập tức kinh hãi nói, cả người trong nháy mắt hóa thành vô số ô nha hướng về nơi xa bay đi. Hừ. Mà liền tại Tiêu Trường Sinh ra trong nháy mắt, thần thức của hắn lập tức liền cảm nhận được Tà Minh Đại Đế khí tức, trong lòng lập tức hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút không vui. Mà Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người mặc dù là đại đế cảnh cường giả, có thể là bởi vì thực lực không bằng Tà Minh Đại Đế, căn bản cũng không có phát hiện có bất kỳ vấn đề. Đã tới, cũng đừng đi đi. Tiêu Trường Sinh vô cùng băng lãnh thanh âm lập tức vang lên, dưới chân giẫm mạnh, một tòa bao phủ phương viên vạn dặm khổng lồ kiếm trận trong nháy mắt từ dưới chân của hắn xuất hiện, trực tiếp đem Tả Minh Đại Đế thân ảnh bao phủ ở bên trong. Đáng chết, tiểu tử này quả nhiên phát hiện bản đế, sớm biết bản đế tuyệt không mạo hiểm như vậy. Tả Minh Đại Đế trong lòng kinh hãi. Từ Tiêu Trường Sinh trong giọng nói, hắn liền đã biết rõ, Tiêu Trường Sinh phát hiện tung tích của hắn, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy tim đập nhanh. Oeng. Ông ông ông ông. Ngay tại Tả Minh Đại Đế chuẩn bị thôi động linh lực điên cuồng chạy trốn thời điểm, từng đạo giật gân vô cùng kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tả Minh Đại Đế, trực tiếp đem mấy ngàn con ô nha trong nháy mắt chạm diệt. A. Tả Minh Đại Đế bản thể lập tức xuất hiện, hét thảm một tiếng, mấy ngàn đạo kiếm khí trường kiếm trực tiếp lơ lửng tại Tả Minh Đại Đế đỉnh đầu, có thể dùng Tả Minh Đại Đế hoàn toàn bao phủ tại cái này từng đạo kiếm khí phía dưới. Tiểu Hữu không được. Tả Minh Đại Đế thấy thế, cả người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, lập tức đối Tiêu Trường Sinh hô to hô. Là hắn. Mà giờ khắc này Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người cũng là phát hiện Tả Minh Đại Đế, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc tức giận, cái này đáng chết ma đầu lại còn không có đi. Tiểu Hữu tha mạng, lão phu nguyện ý đem trên thân tất cả bảo vật toàn bộ giao ra. Tả Minh Đại Đế thét to. Hắn vạn lần không ngờ, mình tại Tiêu Trường Sinh trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có tiếp xuống, liền rơi vào thảm bại. Giờ phút này nếu là hắn dám có chút vọng động, cái này mấy ngàn đạo kiếm khí tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn cả người đều xé vỡ nát, cái này làm sao không để hắn cảm thấy hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Ngươi chết, trên người bảo vật tự nhiên là bản đế. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, cả người trực tiếp xuất hiện tại Tả Minh Đại Đế trước mặt, ánh mắt bên trong trở nên vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát ý, có thể dùng Tả Minh Đại Đế ánh mắt đều căn bản không dám nhìn thẳng. Tiểu Hữu tha mạng, tiểu Hữu tha mạng, lão phu chỉ là đi ngang qua. Tuyệt không ác ý, tuyệt không ác ý à. Tả Minh Đại Đế nghe vậy, cả người càng là dọa cho phát sợ. Đi ngang qua. Nghe thấy Tả Minh Đại Đế, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, có phải hay không đi ngang qua, bản đế chỉ cần điều tra một lần linh hồn của ngươi liền biết. Không được. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tả Minh Đại Đế cả người hồn đều nhanh dọa không có. Có phải hay không đi ngang qua, trong lòng của hắn sao lại không biết. Nếu là thật sự để Tiêu Trường Sinh điều tra linh hồn, như vậy hắn tất cả bí mật đều sẽ rõ ràng bày ở Tiêu Trường Sinh trước mặt, càng quan trọng hơn vâng, một khi để Tiêu Trường Sinh biết mình là cố ý ở chỗ này mai phục, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật vất vả tu luyện tới bây giờ tình trạng này, lại có mấy người thật cam tâm đi chết. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, chết. Thứ hai, giao ra bản mệnh linh hồn, thần phục bản đế, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, bản đế không muốn nghe nói nhảm. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh quát. Ta thần phục, ta thần phục. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tả Minh Đại Đế nơi nào còn dám có chút do dự, liền tranh thủ mình một sợi bản mệnh linh hồn giao ra. Chương 1205, Hỗn Độn Thánh Quả. Thứ tam càng. Giờ phút này hắn trước mặt Tiêu Trường Sinh, căn bản cũng không có nửa điểm có kẻ mặc cả tư cách, Tiêu Trường Sinh muốn lấy tính mạng của hắn, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên bản hắn đang còn muốn nơi này mấy người Tiêu Trường Sinh từ trong cấm chế thân chịu trọng thương sau khi ra ngoài thừa cơ ăn cướp, nhưng không có nghĩ đến. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cả người hối hận không thôi. Hừ. Trông thấy Tả Minh Đại Đế giao ra cái này một sợi bản mệnh linh hồn, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, cái này Tả Minh Đại Đế căn bản chính là không biết sống chết, tha cho hắn một mạng, lại còn dám đem chủ ý đánh vào trên người mình. Đem Tả Minh Đại Đế cái này một sợi bản mệnh linh hồn thu lấy về sau, Tiêu Trường Sinh không nói gì, trực tiếp quay người rời đi, căn bản không có cùng Tả Minh Đại Đế nói nhiều một câu ý tứ. Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người đều là ánh mắt cảnh giác quét mắt Tả Minh Đại Đế. Mặc dù hai người bọn họ đều biết, bây giờ Tả Minh Đại Đế đã không có khả năng đối Tiêu Trường Sinh tạo thành bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp, có thể là vẫn như cũ đối Tả Minh Đại Đế tràn đầy sát ý. Tả Minh Đại Đế trong lòng không ngừng tiêu khổ, đứng lên, vội vàng đi theo Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân mấy người đằng sau, cả người trong lòng càng nghĩ càng thấy đến không đáng. Hắn đã từ Tiêu Trường Sinh trong tay đạt được một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, chỉ cần tìm một chỗ bế quan liền có thể khôi phục thương thế đột phá cảnh giới. Hiện tại tốt, không chỉ có thương thế không có khôi phục, ngay cả mình mạng nhỏ đều bị Tiêu Trường Sinh trưởng khống trong tay. Mình đương đương một cái trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lại bị một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử bức đến tình trạng này, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Trừ phi Tiêu Trường Sinh hảo tâm nguyện ý buông tha hắn, bằng không mà nói. Hắn cả đời này đều muốn bị Tiêu Trường Sinh trường khống, trừ phi thực lực của hắn có thể vượt qua Tiêu Trường Sinh, nếu không căn bản không có nửa điểm cơ hội đào thoát. Được rồi, đi theo tiểu tử này, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, chí ít tiểu tử này trên thân có dấu đại bí mật. Tà Minh Đại Đế trong lòng tự an ủi mình. Các ngươi có mấy người liền lưu tại nơi này, ta còn cần đi một chỗ cấm địa lấy một vật. Sau một lát, Tiêu Trường Sinh đối Liên Hoa Phu Nhân ba người nói. Công tử, chúng ta cùng đi với ngươi. Liên Hoa Phu Nhân lập tức nói. Cấm địa bên trong nguy hiểm cỡ nào, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực đủ mạnh, có thể là cũng tuyệt đối không có khả năng cam đoan tại cấm địa bên trong bình yên vô sự. Lấy các ngươi thực lực, đi cũng vô dụng. Tiêu Trường Sinh không chút khách khí nói. Có thể là. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa Phu Nhân sắc mặt lập tức có chút thất vọng, có thể là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ trở nên lo lắng vô cùng. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng bọn họ hai người đã đem Tiêu Trường Sinh xem như chủ nhân của mình, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh, bọn hắn căn bản không có khả năng có thực lực bây giờ. Mặc dù nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh thực sự nói thật, mà Tà Minh Đại Đế nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là trong lòng giật nảy cả mình, tiểu tử này mới vừa từ băng cung cấm địa bên trong móc ra, lại còn muốn đi xông một chỗ cấm địa. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Chính hắn muốn chết không sao, có thể tuyệt đối không nên liên lụy cái mạng nhỏ của mình a. Phải biết, bây giờ của hắn bản mệnh linh hồn ngay tại Tiêu Trường Sinh trong tay, Tiêu Trường Sinh nếu là có chuyện bất trắc, hắn cũng đồng dạng không có quả ngon để ăn. Cứ như vậy, nếu như không biết đi chỗ nào, tìm cái địa phương bế quan tu luyện, đối đãi đột phá đại đế cảnh về sau, liền theo ta rời đi Man Hoang Đế Phận. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Vâng. Liên Hoa Phu Nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng hưng phấn, từ Tiêu Trường Sinh trong miệng bọn hắn làm sao không biết rõ, Tiêu Trường Sinh lần này đi, là vì đột phá đại đế cảnh chi vị. Người khác không biết Tiêu Trường Sinh cảnh giới, có thể là bọn hắn lại là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là nửa bước đại đế cảnh mà thôi, căn bản cũng không có đột phá đến đại đế cảnh. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, liền đã có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Một khi đột phá đại đế cảnh, chí ít cũng là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thậm chí là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh thực lực càng mạnh, liền cho thấy bọn hắn đi theo chỗ rửa càng mạnh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã biến mất tại trước mặt của bọn hắn, căn bản cũng không đáng giá Tiêu Trường Sinh đi nơi nào, cái này khiến bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh thực lực lần nữa đánh giá cao một bậc. Đại đế cảnh chờ một chút, tiểu tử này. Không đúng. Công tử hắn là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, hắn còn không có đột phá đến đại đế cảnh. Mà nguyên bản ngay từ đầu ở một bên oán trách Tà Minh Đại Đế nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người nhất thời mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn về phía Liên Hoa Phu Nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người. Cho tới nay, hắn đều coi là Tiêu Trường Sinh là đại đế cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ Tiêu Trường Sinh đột nhiên nói cho hắn biết, hắn ngay cả đại đế cảnh đều không có đạt tới, đây quả thực để Tà Minh Đại Đế cả người tam quan đều trong nháy mắt lật đổ. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Hừ. Mà Liên Hoa Phu Nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người nghe thấy Tà Minh Đại Đế, hai người lập tức hừ lạnh một tiếng, căn bản không có trả lời Tà Minh Đại Đế ý tứ. Hai người bọn họ thực lực mặc dù không kịp Tà Minh Đại Đế, có thể là giờ phút này đồng dạng đi theo Tiêu Trường Sinh, coi như Tà Minh Đại Đế có một vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối bọn hắn như thế nào. Bởi vậy hai người bọn họ giờ phút này tự nhiên không sợ. Huống chi, vợ chồng bọn họ hai người còn muốn một chiêu liên kích chi thuật, một khi liên thủ, có thể bộc phát ra có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh lực lượng, căn bản không sợ Tà Minh Đại Đế. Hai vị, các ngươi chớ đi a. Trông thấy Liên Hoa Phu Nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Tà Minh Đại Đế nhất thời gấp hô, hướng phía Liên Hoa Phu Nhân vợ chồng hai người đổi tới, muốn hỏi thăm rõ ràng. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật không phải là đại đế cảnh, như vậy một khi Tiêu Trường Sinh đột phá đại đế cảnh, lại sẽ là dạng gì thực lực? Tà Minh Đại Đế càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn, giờ phút này hiển nhiên quên đi cái mạng nhỏ của mình đều còn tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Vâng! Một chỗ hư không bên trong, theo hư không run run một hồi, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ sơn phong ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn về phía tòa này ngọn núi cao vút. Có thể cho dù chân núi, cũng vẫn như cũ so với cái khác sơn phong cao hơn ra không biết bao nhiêu, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Đây là toàn bộ Man Hoang Đế phần cao nhất một ngọn núi, cũng bị ca tụng là Man Hoang Đế phần kinh khủng nhất một chỗ cấm địa, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại chỗ này cấm địa bên trong. Nguyên bản lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, tăng thêm từ tên kia Cựu Tinh Đại Đế sư còn sót lại 3 phần thiên địa linh bảo, đã đầy đủ để hắn đột phá đến đại đế cảnh. Có thể là hắn nhưng từ vị kia Cựu Tinh Đại Đế sư trong trí nhớ biết được, tại cái này trong Man Hoang Đế phần, có một viên Hỗn Độn Thánh Quả, dù là lấy vị kia Cựu Tinh Đại Đế sư thực lực, lúc đầu cũng vẹn vẹn chỉ là tới gần viên kia hỗn độn thánh quả, lại không biện pháp hái. Chương 1206, chạm ngươi một tay. Hỗn độn thánh quả, dù là đặt ở trong chư thiên vạn giới, cũng có thể đứng hàng thiên địa linh dược trước ba, cho dù là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng cầu mãi mà không được. Nghe đồn chỉ cần ăn một viên hỗn độn thánh quả, liền có thể để thực lực đạt tới cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, trực tiếp vượt qua bình cảnh, nhất cử đột phá đến đại đế cảnh phía trên vô thượng tồn tại. Mặc dù cho tới nay đều chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là cái này cũng là đủ nói rõ hỗn độn thánh quả tầm quan trọng. Mà tại cái này man hoang đế phần về sau, liền có một viên trong truyền thuyết hỗn độn thánh quả. Liền ngay cả lúc đầu vị kia thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế sư, cũng không thể lấy xuống cái này một viên hỗn độn thánh quả. Tiêu Trường Sinh tự nhiên cũng không cho rằng thực lực bây giờ có thể đoạt được cái này mai hỗn độn thánh quả. Bất quá đã tới đây, hắn liền tự nhiên có lòng tin. Vâng! Tiêu Trường Sinh xuất hiện, gây nên không gian chung quanh ba động, đồng thời cũng làm cho chung quanh rất nhiều đại đế cảnh cường giả ánh mắt đều tụ tập tại Tiêu Trường Sinh trên thân. Là tiểu tử kia. Tiểu tử kia tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng thăm dò cái này trên Thánh Sơn bảo vật? Tiêu Trường Sinh đến lập tức để chung quanh rất nhiều đại đế cảnh cường giả đều là nhao nhao cảnh giác, trong đó mấy vị đại đế cảnh cường giả, trước đó càng là cùng Tiêu Trường Sinh tại băng cung cấm địa bên trong từng có giao thủ, chính là thần hỏa điện mấy vị đại đế cảnh cường giả. Ngoại trừ thần hỏa điện bên ngoài, mấy thế lực lớn khác đại đế cảnh cường giả, cũng đồng dạng ở đây. Mà lại so sánh với băng cung cấm địa tiểu đả tiểu nháo mà nói, giờ khác này ở này cường giả, đếm không hết. Chỉ là thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh chí ít liền đã gặp được không hạ 20 người. Mà cái này còn vẹn vẹn hắn chỗ nhìn thấy một bộ phận, về phần thực lực thấp hơn trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cao thủ, càng là không biết có bao nhiêu. Nếu như trước đó băng cung cấm địa bên trong, có nhiều như vậy cao thủ tồn tại, cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn bước đi. Hiển nhiên, so sánh với đối băng cung cấm địa truyền thừa tranh đoạt, bọn hắn càng thêm coi trọng chỗ này cấm địa bảo vật, nếu không cũng sẽ không có nhiều cao thủ như vậy đến đây tại đây. Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, mau mau cút. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đến nơi đây một lát không lâu, một tên thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Cút. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn tên này đại đế cảnh cường giả một chút, trong mắt có chút khinh thường, cả người trực tiếp vừa xài bước ra, hướng phía Thánh Sơn đi đến. Muốn chết. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà không nhìn mình, tên này đại đế cảnh cường giả lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Ở đây những cái kia thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả hắn không thể đem đối phương thế nào, có thể là giờ phút này một cái nho nhỏ mao đầu tiểu tử vậy mà cũng dám như thế không nhìn mình, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ. Vâng. Đấm ra một quyền, một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh lập tức xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, trực tiếp gây nên không gian chung quanh sụp đổ, uy lực hủy thiên diệt địa, giật gân vô cùng. Vô số người đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Có trò hay để nhìn. Có người nhất thời cười trên nỗi đau của người khác nói. Bọn hắn những người này bên trong, có không ít người đều gặp Tiêu Trường Sinh xuất thủ, biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, một vị chỉ là trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng dám đi muốn chết, đơn giản không biết sống chết. Nhưng là mặc dù như thế, lại không trở ngại bọn hắn xem kịch vui. Mà còn lại mấy cái bên kia không có được chứng kiến Tiêu Trường Sinh xuất thủ đại đế cảnh cường giả, ở thời điểm này có một tên thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nguyện ý xuất thủ thăm dò, bọn hắn tự nhiên vui lòng quan sát, cũng muốn gặp biết một chút Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu tử, bản đế còn chưa hề bị người như thế khinh thị qua, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, hôm nay bản đế liền để ngươi biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Vâng. Tên này đại đế cảnh cường giả nghiêm nghị gào thét, kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, mang theo sát ý vô tận. Hừ. Nhìn thấy tên này đại đế cảnh cường giả ra tay với mình, nguyên bản khinh thường cùng cái này tôm tép nhại nhép xuất thủ Tiêu Trường Sinh, sắc mặt cũng là trở nên có chút giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Nơi này lúc hắn, tay phải của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ trong tay của hắn chém ra, đánh vào tên này đại đế cảnh kinh khủng quyền ảnh phía trên. Vâng. Kinh khủng kiếm khí chạm tại đạo này quyền ảnh phía trên, lập tức đem cái kia to lớn vô cùng quyền ảnh đánh tan, tiếp tục mang theo người vô cùng kinh khủng uy lực chém về phía tên này đại đế cảnh cường giả. Cái gì? Tên này thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lập tức vô cùng hoảng sợ, không dám tin nhìn xem một màn này. Hắn không nghĩ tới, mình đánh lén tình huống dưới, thi triển một kích toàn lực, lại bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử dễ dàng như thế liền phá giải. Cái này sao có thể? Ầm. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đạo này vô cùng kinh khủng kiếm khí liền đã đánh vào tên này đại đế cảnh cường giả trên thân, trực tiếp đem hắn một cánh tay trong nháy mắt chặt đứt, ném giữa không trung. A. Một tiếng hét thảm trong nháy mắt từ tên này đại đế cảnh cường giả trong miệng truyền ra, dù là hắn là đại đế cảnh cường giả, một cánh tay bị chém đứt, cũng vẫn như cũ làm hắn thống khổ vạn phần. Cho dù đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, một cánh tay tùy thời đều có thể mọc ra, có thể là phần này thống khổ lại là không thiếu được. Lần này chỉ trả ngươi một tay, lần sau chính là của ngươi đầu, cút. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh quát, sau đó cả người nhìn cũng không nhìn tên này đại đế cảnh cường giả một chút, cả người tiếp tục hướng phía Thánh Sơn đạp đi. T. Vô số chưa từng gặp qua Tiêu Trường Sinh xuất thủ đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nhao nhao vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ghê tởm. Mà trước đó tên kia ra tay với Tiêu Trường Sinh vị kia đại đế cảnh cường giả, nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cả người sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Có thể là Tiêu Trường Sinh lại khiến tên này đại đế cảnh cường giả căn bản không sinh ra nửa điểm ý phản bác, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một khi giờ phút này mình dám nói nửa chữ, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với mình. Bởi vậy tại Tiêu Trường Sinh quay người rời đi về sau, tên này đại đế cảnh cường giả không nói hai lời, lập tức bắt hắn lại đầu kia gãy mất cánh tay vô cùng chật vật rời đi, căn bản không dám ở tiếp tục lưu lại nơi đây. Mặt mũi của hắn đều đã toàn bộ trước mặt Tiêu Trường Sinh mất hết, nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại. Tiểu huynh đệ dừng bước. Cùng lúc đó, ngay tại tên này đại đế cảnh cường giả rời đi đồng thời, nơi xa một tên khác người mặc áo trắng nam tử trung niên cũng là xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh kêu, cả người lộ ra ôn tồn lễ độ. Chương 1207, Phượng Cửu lôi kéo. Người là ai? Trông thấy tên này nam tử trung niên, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, thanh âm thoáng có chút băng lãnh mà hỏi, tên này nam tử trung niên thực lực rất mạnh, cùng hắn chỗ nhìn thấy Thông Thiên Tông tông chủ Lý Tồn Đạo đã không hai. Tại Hạ Thiên Phượng giáo giáo chủ Phượng Cửu, gặp tiểu huynh đệ thực lực bất phàm, cô ý đến đây cùng tiểu huynh đệ kết giao tình nghĩa, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không. Phượng Cửu khẽ cười nói, không chút nào là Tiêu Trường Sinh lời nói mà động giận. Không nguyện ý. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, không nhìn nữa Phượng Cửu một chút. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Phượng Cửu cả người đều lập tức có chút trợn tròn mắt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thiên Phượng giáo giáo chủ đó là cái gì người? Thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả. Vô số người muốn cùng hắn kết giao, Phượng Cửu đều căn bản không nhìn đối phương một chút, bây giờ chủ động muốn cùng Tiêu Trường Sinh kết giao, Tiêu Trường Sinh vậy mà không nguyện ý. Loại chuyện này nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Có thể là giờ phút này lại chân thực phát sinh ở trước mặt của bọn hắn, không phải do bọn hắn không đi tin tưởng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều trở nên có chút quỷ dị. Tiểu huynh đệ, làm gì cự tuyệt nhanh như vậy, tại hạ xem ngươi đến đây Thánh Sơn. Chắc hẳn cũng là vì trên Thánh Sơn hỗn độn thánh quả mà đến đây đi. Phượng Cửu lần nữa mở miệng nói. Ừm. Quả nhiên, nghe thấy Phượng Cửu, Tiêu Trường Sinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu. Hỏi, ngươi cũng biết hỗn độn thánh quả? Nguyên bản Tiêu Trường Sinh còn tưởng rằng, chỉ có một mình hắn biết rõ cái này trên Thánh Sơn bảo vật là hỗn độn thánh quả. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Đã Phượng Cửu biết rõ cái này trên Thánh Sơn hỗn độn thánh quả, như vậy những người khác đâu? Đương nhiên. Gặp Tiêu Trường Sinh ngừng hạ, Phượng Cửu trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý. Trên Thánh Sơn có được hỗn độn thánh quả sự tình, căn bản cũng không phải là bí mật gì, chỉ tiếc, ước vạn năm đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người đem cái này mai hỗn độn thánh quả hái xuống. Phượng Cửu nhàn nhạt cười nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, tiểu huynh đệ nhưng biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Tiêu Trường Sinh cũng không trả lời Phượng Cửu vấn đề, mà là nhàn nhạt hỏi, Phượng Cửu đã chủ động nói ra. Như vậy tự nhiên là nhất định sẽ nói cho hắn biết. Mặc dù hắn thôn phệ tên kia Cửu Tinh Đại Đế sư ký ức, có thể là biết đến cũng mười phần thưa thớt. So sánh với hắn tới nói, giống Phượng Cửu loại thực lực này đỉnh tiêm đại đế cảnh cường giả, hắn biết sự tình, nhất định so với mình phải hơn rất nhiều, bởi vậy hắn cũng không để ý cùng Phượng Cửu nói thêm mấy câu. Bởi vì thời gian còn chưa nói. Phượng Cửu nhẹ nhàng cười nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu huynh đệ nếu như không ngại, không ngại theo tại hạ tiến đến tìm một chỗ ngồi uống tâm tình, như thế nào? Được. Nghe thấy Phượng Cửu, Tiêu Trường Sinh lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng không sợ Phượng Cửu đối với hắn đùa nghịch cái gì tâm cơ. Mời. Phượng Cửu đối Tiêu Trường Sinh làm một cái thủ thế, dẫn Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến về Thiên Phượng giáo chiếm đoạt lĩnh đỉnh một ngọn núi bưng mà đi. Mà mấy thế lực lớn khác đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được giật nảy cả mình, bọn hắn khi nào gặp qua đường đường Thiên Phượng giáo giáo chủ đối người khách khí như thế qua. Mời. Tại Thiên Phượng giáo chiếm đoạt lĩnh đỉnh núi, Phượng Cửu tay phải nhẹ nhàng vung lên, một chương bàn đá cùng mấy chương băng ghế đá xuất hiện tại một chỗ trên đất trống, trên bàn đá còn trưng bày một bình tản ra dị hương linh cửu. Phượng Hoàng Cửu. Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn ngửi được cái này một tia mùi rượu, liền lập tức biết rõ bình ngọc này bên trong linh cửu là rượu gì, không khỏi hơi có chút giật mình, nhìn về phía Phượng Cửu ánh mắt cũng là hiền lành không ít. Phượng Hoàng Cửu chính là thập đại thiên địa linh cửu một trong, đứng hàng thập đại linh cửu thứ 7, nghe đồn chính là từ thượng cổ thần phượng huyết dịch rủ chế mà thành, mỗi một giọt Phượng Hoàng Cửu đều chí ít cần một cân thần phượng huyết dịch mới có thể ấp ủ mà thành. Một cân thần phượng huyết dịch nếu để cho một người bình thường uống xong, có thể để một cái không có chút nào tư chất tu luyện người bình thường trực tiếp cải tạo thành thánh thể. Mà giờ khắc này bày ở Tiêu Trường Sinh trước mặt, trọn vẹn là một bình Phượng Hoàng Cửu, cái này cần bao nhiêu thần phượng huyết mới có thể ủ chế ra cái này một bình Phượng Hoàng Cửu. Phượng Cửu đã nguyện ý lấy ra bực này thiên địa linh cửu chiêu đãi mình, hiển nhiên đã biểu lộ đối với mình coi trọng, loại này thiên địa linh cửu liền xem như Tiêu Trường Sinh ở kiếp trước cũng chưa từng thưởng thức qua. Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực. Phượng Cửu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh lại có thể nhận biết cái này Phượng Hoàng Cửu, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần. Rất nhiều người mặc dù biết Phượng Hoàng Cửu, cũng đã gặp qua uống qua, lại là ít càng thêm ít, mà Tiêu Trường Sinh đã có thể một chút liền có thể nhận ra, hiển nhiên là kiến thức rộng rãi. Cái này nho nhỏ một chén Phượng Hoàng Cửu, tiểu huynh đệ lại nhấm nháp một phen. Phượng Cửu đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, dứt lời cho Tiêu Trường Sinh ly rượu trước mặt bên trong đổ đầy một chén, sau đó mới cho mình châm nửa chén. Hôm nay nếu như không phải là vì lôi kéo Tiêu Trường Sinh, liền xem như chính hắn, ngày bình thường cũng là không bỏ uống được cái này Phượng Hoàng Cửu. Rượu ngon. Tiêu Trường Sinh một cái uống vào, cái này nho nhỏ một chén Phượng Hoàng Cửu, vậy mà như là hỏa diễm đồng dạng tại trong cơ thể của hắn bốc cháy lên, sau đó hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt tinh thuần linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Vẹn vẹn cái này một cái, vậy mà để trong cơ thể hắn linh lực có chút tăng trưởng một tia, không hổ là thiên địa thập đại linh tiểu một trong. Tiểu huynh đệ nếu là thích, cái này một bình Phượng Hoàng Cửu, coi như là tại hạ đưa cho tiểu huynh đệ. Phượng Cửu nghe vậy, cũng là lập tức lớn tiếng cười nói, nhưng là trên thực tế tâm lý của hắn lại là đang dỉ máu. Chẳng qua nếu như cái này một bình Phượng Hoàng Cửu có thể lôi kéo đến Tiêu Trường Sinh, cũng là đáng giá. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, điểm đạo lý này hắn nên cũng biết, đã muốn kéo lung Tiêu Trường Sinh, như vậy đừng nói là chỉ là một bình Phượng Hoàng Cửu, liền xem như lấy thêm ra đến một bình, hắn cũng ở đây không tiếc. Phượng huynh hảo ý, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng không cự tuyệt, Phượng Hoàng Cửu đối với Phượng Cửu mà nói, có lẽ đã không có hiệu quả gì, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, nhưng lại có chỗ đại dụng. Nếu như cái này một bình Phượng Hoàng Cửu hắn toàn bộ uống vào lời nói, thậm chí có thể để trong cơ thể hắn linh lực đạt tới đột phá đại đế cảnh trước đó cực hạn, đây tuyệt đối có thể để hắn đột phá đại đế cảnh nhất cử trở thành trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tỷ lệ gia tăng không ít. Mà Phượng Cửu sở dĩ như thế bỏ được đưa tặng ra ngoài cái này một bình Phượng Hoàng Cửu, đó là bởi vì Phượng Hoàng Cửu đối với hắn mà nói, giống như tiên thiên chi linh tinh huyết đối Tiêu Trường Sinh mà nói một chút. Phượng Hoàng Cửu đã không cách nào đối Phượng Cửu mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, tối đa cũng chính là so cái khác uống rượu ngon một chút thôi. Giống như này tiên thiên chi linh tinh huyết đối Tiêu Trường Sinh cũng đồng dạng không có cái gì tác dụng, giờ phút này Tiêu Trường Sinh cho dù ăn lại nhiều tiên thiên chi linh tinh huyết cũng vô dụng. Trừ phi đem cái kia cả bùi huyết nhục nhân sâm toàn bộ ăn hết. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, căn bản chính là được không bù mất sự tình, hắn đương nhiên sẽ không vì gia tăng một chút xíu thực lực mà làm như vậy. Chương 1208, Đế Cung. Canh 3. Bất quá ta nghĩ, Phượng huynh lần này hẳn không phải là vì cố ý mời ta uống rượu a. Nói xong, Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Phượng Cửu, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Phượng Cửu không đốc, hắn tự nhiên cũng không đốc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh xưng hô, Phượng Cửu cả người con mắt lập tức sáng lên, Tiêu Trường Sinh đã xưng hô hắn là Phượng huynh, như vậy không nói hai người giao tình sâu bao nhiêu, chí ít sẽ không đem hắn xem như địch nhân. Còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ lại danh. Phượng Cửu nghe vậy, cũng là đặt chén rượu xuống, trịnh trọng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại nói. Tiêu huynh đệ người sảng khoái, tại hạ cũng không quanh co lòng vòng, tại hạ lần này là cố ý muốn cùng Tiêu huynh đệ liên thủ. Phượng Cửu nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc. liên thủ. Tiêu Trường Sinh nhíu mày. Không sai. Phượng Cửu đáp, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh nói, trước đó tại hạ từng nói với Tiêu huynh đệ, ước vạn năm đến nay, sở dĩ không người có thể có được viên kia hỗn độn thánh quả, là bởi vì thời cơ chưa tới. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía Phượng Cửu, chẳng lẽ hiện tại thực tế đã đến hay sao? Không sai. Phượng Cửu khẳng định nói, trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc thần sắc. Lần này, chính là Man Hoang Đế Phần một lần cuối cùng mở ra, đồng dạng, Man Hoang Đế Phần các đại cấm chế uy lực, cũng biết tương ứng suy yếu không ít, bao quát cái này trên Thánh Sơn cấm chế. Mà nếu như ta không có đoán sai, Man Hoang Đế Phần những cấm chế kia, cũng đều là vì thai nghén trên Thánh Sơn viên kia hỗn độn thánh quả, bây giờ hỗn độn thánh quả đã thành thủ, Man Hoang Đế Phần tự nhiên cũng liền không cần thiết lại tồn tại. Có thể là chỉ bằng vào ta một người, là không thể nào đạt được viên kia hỗn độn thánh quả. Phượng Cửu thanh âm bình thản nói, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, nếu như vẹn vẹn chỉ có Man Hoang Đế Phần cái này mấy thế lực lớn người thì cũng thôi đi, sợ là sợ, đến lúc đó còn muốn những người khác cũng biết đến đây, tranh đoạt cái này một viên hỗn độn thánh quả. Ngươi nói là, còn có người cũng biết tiến vào cái này trong Man Hoang Đế Phần. Nghe thấy Phượng Cửu, Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, rốt cục có chút trinh trọng. Ừm. Phượng Cửu gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, trong Man Hoang Đế Phần có rất nhiều truyền thừa cắt không nói, nhưng là đối với những đại nhân vật kia mà nói, chỉ là truyền thừa, còn chưa đủ lấy hấp dẫn bọn hắn, bởi vì bọn hắn bản thân thực lực, liền đã không thể so với những người thừa kế này thực lực chênh lệch bao nhiêu, chân chính hấp dẫn bọn hắn, chính là hỗn độn thánh quả. Nếu như không phải là bởi vì cái này hỗn độn thánh quả còn không có thành thục, Tiêu huynh đệ chẳng lẽ coi là Man Hoang Đế Phần sẽ bị chúng ta những này mấy cái bình thường đại thế giới thế lực cho chiếm lấy. Những cái kia chân chính đại nhân vật, kỳ thật vẫn luôn chú ý Man Hoang Đế Phần nhất cử nhất động, chỉ chờ hỗn độn thánh quả thành thục, sau đó trực tiếp bước vào Man Hoang Đế Phần, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cùng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả không nói trước, e là cho dù là trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng sẽ không thiếu. Tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, muốn tranh đoạt một viên hỗn độn thánh quả, thực sự rất khó khăn, cho dù là cướp được, cũng chưa chắc có thể giữ được. Phượng Cửu đắng chắc nói. Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu mày, nếu như Phượng Cửu nói đây hết thảy đều là thật lời nói, như vậy chính như Phượng Cửu lời nói, bình thường trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cho dù là lấy được hỗn độn thánh quả, cũng tuyệt đối thủ không được. Giống như lúc đầu Tiêu Trường Sinh, nếu như hắn có thể giữ vương huyết thần quyết, cũng không trở thành bị thiên đế chấn áp mấy ngàn vạn năm. Cuối cùng vẹn vẹn chỉ là chạy đi một sợi tàn hồn. Mà lại, theo ta được đến tin tức, đế cung vị đại nhân vật kia, đối cái này hỗn độn thánh quả, tựa hồ cũng dám hứng thú. Sau đó, Phượng Cửu lại tuôn ra tới một cái tin tức động trời. Cái gì? Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp đứng lên, thẳng tắp nhìn chăm chú Phượng Cửu, hỏi, đế cung. Ngươi nói đều là thật. Tuyệt vô hư ngôn. Phượng Cửu không rõ vì sao Tiêu Trường Sinh đột nhiên kích động như thế, nhưng là vẫn trả lời khẳng định nói. Tiêu Trường Sinh một mặt tâm trầm, đế cung, chính là thiên đế danh hạ thế lực, tại chư thiên vạn giới, đế cung chính là một cái quái vật khổng lồ, bất kỳ người nào đều không thể phản kháng đế cung, cũng không người nào dám phản kháng đế cung. Chỉ là thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lúc đầu đế cung, liền có gần 10 vị, bây giờ mấy ngàn vạn năm thời gian đi qua, đế cung thế lực, sẽ chỉ càng thêm khổng lồ. Mặc dù những này thực lực đạt tới trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả chưa chắc sẽ thực tình hiệu trung thiên đế, nhưng là chí ít bên ngoài không dám thật phản kháng thiên đế. Mà cái này đã đầy đủ chấn nhiếp những người khác. Nếu như người của đế cung cũng biết đến đây tranh đoạt cái này mai hỗn độn thánh quả, như vậy cái này mai hỗn độn thánh quả 89 phần 10 đều sẽ bị đế cung cường giả cướp đoạt, bằng vào đế cung uy nghiêm, căn bản không có người dám cùng đế cung tranh đoạt. Cũng thế, hỗn độn thánh quả loại bảo vật này, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Phượng Cửu cả người con ngươi đều là có chút co rụt lại, hiển nhiên nhìn ra, Tiêu Trường Sinh tựa hồ cùng đế cung vị đại nhân vật kia có mâu thuẫn. Cái này khiến Phượng Cửu trong lúc nhất thời đều có chút không kịp chuẩn bị. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật cùng đế cung vị đại nhân vật kia có mâu thuẫn, như vậy thì tính Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn liên thủ với Tiêu Trường Sinh. Tiêu huynh đệ, ngươi đổi sẽ không cùng vị đại nhân vật kia ở giữa, có khúc mắc à? Phượng Cửu không xác định hỏi. Cái này tựa hồ cùng Phượng huynh nói tới sự tình không có quan hệ gì a? Tiêu Trường Sinh nghe thấy Phượng Cửu, mang trên mặt một vòng mỉm cười nhàn nhạt hỏi, để Phượng Cửu cả người tâm lập tức mát lạnh. Tiêu Trường Sinh đã không trả lời vấn đề này, như vậy 89 phần 10 liền cùng hắn đoán không kém bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác không có cái gì quan hệ. Trầm mặc sau một lát, Phượng Cửu nhàn nhạt đáp, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh nói, chẳng qua nếu như Tiêu huynh đệ thật cùng vị đại nhân vật kia ở giữa có thù, như vậy tha thứ tại hạ chỉ sợ không thể uống Tiêu huynh đệ liên thủ, bình này Phượng Hoàng Cửu, coi như là cho Tiêu huynh đệ nhận lỗi. Tiêu Trường Sinh thực lực hắn đã thấy được, thành tựu tương lai sẽ chỉ cao hơn hắn, hắn đắc tội không nổi đế cung, nhưng là cũng không muốn đắc tội Tiêu Trường Sinh cái này tương lai đỉnh cấp đại đế sư. Xem ra so với trước kia, đế cung còn muốn càng thêm bá đạo. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cũng không có châm chọc Phượng Cửu, nếu như đổi lại mình là Phượng Cửu, cũng tuyệt đối sẽ không vì lôi kéo một người mà đắc tội đế cung dạng này một cái quái vật khổng lồ. Ha ha! Phượng Cửu nhìn qua Tiêu Trường Sinh cười khan một tiếng, không có trả lời vấn đề này. Nói nhiều tất nói hớ. Chỉ là trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, Tiêu Trường Sinh cùng đế cung vị đại nhân vật kia ở giữa, đến tột cùng có dạng gì khúc mắc, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cùng vị đại nhân vật kia ở giữa có liên hệ gì mới đúng. Nếu không một vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, muốn giết chết một vị chỉ là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực sâu kiến còn không dễ dàng, nơi nào sẽ để Tiêu Trường Sinh đứng ở chỗ này. Chương 1209, trao đổi. Canh thứ tư. Phượng huynh có thể nói một chút cái này man hoang đế phần sự tình. Tiêu Trường Sinh không tại cùng Phượng Cửu trong vấn đề này dây dưa, mà là nhìn xem Phượng Cửu nhàn nhạt hỏi, mặc dù Phượng Cửu không có ý định tiếp tục liên thủ với hắn, nhưng là từ ngay từ đầu hắn vốn là không có liên thủ với Phượng Cửu ý tứ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này hỗn độn thánh quả, hắn nhân thể tại nhất định được, nếu như hỗn độn thánh quả có bao nhiêu quả còn dễ nói, nhưng nếu như hỗn độn thánh quả chỉ có một viên lại nên như thế nào? Bởi vậy hắn căn bản không có dự định liên thủ với Phượng Cửu ý tứ. Mà giờ khắc này Phượng Cửu gặp Tiêu Trường Sinh chủ động không đề cập tới cái đề tài này, cũng là thập phần vui vẻ, sảng khoái nói, không biết Tiêu huynh đệ muốn biết phương diện kia nội dung, tại hạ biết gì nói nấy. Lúc nào mới tính thời cơ chín muồi? Tiêu Trường Sinh trực tiếp hỏi. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 tháng thời gian, đến lúc đó trên Thánh Sơn cấm chế uy lực sẽ cực kỳ cắt giảm. Cho dù là bình thường trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng có thể leo lên Thánh Sơn cướp đoạt thánh quả, mà bây giờ, liền xem như trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đăng đỉnh Thánh Sơn. Phượng Cửu nhàn nhạt đáp. Vì sao? Tiêu Trường Sinh hỏi. Bởi vì quy tắc chi lực. Thiên địa có quy tắc, mà thiên đạo, cũng có được quy tắc, nghe đồn chỉ có siêu việt đại đế cảnh, mới có thể bao trùm tại thiên đạo quy tắc phía trên. Mà cái này Thánh Sơn chi đỉnh cấm chế lực lượng, chính là thiên đạo quy tắc, chỉ có hỗn độn thánh quả thành thục một khắc này, thiên đạo quy tắc lực lượng mới có thể suy yếu đến thấp nhất. Phượng Cửu nói. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, mặc dù không thể cùng Tiêu huynh đệ liên thủ, nhưng là Tiêu huynh đệ nếu như không ngại ở đây cùng tại hạ cùng nhau chờ đợi thiên đạo quy tắc biến mất. Phượng huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là Phượng huynh như thế kiêng kỵ đế cung, tại hạ nếu là lưu ở nơi đây, chỉ sợ sẽ cho Phượng huynh tăng thêm không ít phiền phức, hay là không được. Tiêu Trường Sinh nhìn qua Phượng Cửu nói, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái bình ngọc nhỏ đồng dạng rơi trước mặt Phượng Cửu, nói, cái này một phần nhỏ lễ vật, có lẽ sẽ đối Phượng huynh hữu dụng, coi như là trả Phượng huynh tặng tiểu chi tình. Nói xong, Tiêu Trường Sinh cũng không quay đầu lại trực tiếp quay người rời đi, để Phượng Cửu sắc mặt hơi có chút ba động, nhìn không ra bất luận cảm tình gì. Giáo chủ, liền để tiểu tử này dạng này rời đi. Có muốn hay không ta hiện tại đuổi theo, để đem tiểu tử kia Phượng Hoàng Cửu giao ra. Ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, Phượng Cửu bên người xuất hiện một tên dáng người khôi ngô nam tử, đối Phượng Cửu nói. Không cần. Nghe thấy nam tử này, Phượng Cửu lập tức đưa tay cự tuyệt, lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng lưng ánh mắt có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Có thể là tiểu tử kia mang đi dòng dã một bình Phượng Hoàng Cửu. Tên kia nam tử khôi ngô nghe vậy, lập tức có chút nóng nảy nói. Đây chính là nguyên một bình Phượng Hoàng Cửu, nếu như giao cho hắn lời nói, hắn thậm chí có năm chắc đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Có thể là giờ phút này lại dạng này bạch bạch giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Một bình Phượng Hoàng Cửu mà thôi, chúng ta Phượng gia còn không thiếu điểm này đồ vật, lại nói, tiểu tử kia không phải cũng lưu lại một phần lễ vật sao. Phượng Cửu vẫn như cũ lắc đầu nói. Sau đó ánh mắt của hắn mới rơi vào Tiêu Trường Sinh lưu lại một cái kia bình ngọc phía trên. Hừ, tiểu tử kia có thể lưu lại vật gì tốt? Tên kia nam tử khôi ngô lạnh lùng nói, hiển nhiên không cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể lưu lại bảo vật gì, chỉ là Phượng Cửu không cho hắn ra tay với Tiêu Trường Sinh, hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay với Tiêu Trường Sinh. Phượng Cửu không để ý đến tên này nam tử khôi ngô, mở ra bình ngọc cái nắp, trực tiếp thăm dò vào một sợi thần thức tiến vào bình ngọc kiểm tra bình ngọc này bên trong vật phẩm tình huống. Sau khi thần thức của hắn thăm dò vào trong bình ngọc trong nháy mắt, cả người trên mặt biểu lộ lập tức kinh hãi. Thiên thiên chi linh tinh huyết. Phượng Cửu nhịn không được hoảng sợ nói, mà lại Tiêu Trường Sinh lưu lại không chỉ là một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, mà là cái này trọn vẹn lấy bình nhỏ tiên thiên chi linh tinh huyết. Nếu như theo nhỏ coi là, cái này một bình nhỏ tiên thiên chi linh tinh huyết, chí ít cũng có thể phân ra gần trăm giọt, mà gần trăm giọt tiên thiên chi linh tinh huyết giá trị, không nói so với hắn cái kia một bình Phượng Hoàng tử mạnh, nhưng là tuyệt đối không kém. Mấu chốt là, cho dù là bọn hắn Phượng gia, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên thiên chi linh tinh huyết ra. Tiểu tử này là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiên thiên chi linh tinh huyết? Tiểu tử này trên thân nhất định có một gốc huyết nhục nhân sâm. Sau đó, Phượng Cửu con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được hoảng sợ nói, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, Tiêu Trường Sinh không có khả năng lấy ra nhiều như vậy tiên thiên chi linh tinh huyết ra. Cái gì? Liền ngay cả đứng tại Phượng Cửu bên người vị kia nam tử khôi ngô biết rõ Tiêu Trường Sinh vậy mà lưu lại cái này một bình tiên thiên chi linh tinh huyết, cả người cũng là lập tức hơi có chút giật mình. Xem ra ta ngược lại thật ra nhìn lầm, bất quá đã có thể đắc tội đến người kia, há lại sẽ là người bình thường. Phượng Cửu đem cái này một bình tiên thiên chi linh tinh huyết thu vào, thanh âm bình thản nói nói. Chỉ bất quá giờ phút này hắn nói lên thiên đế ngữ khí, nhưng không có ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh lúc tôn kính như vậy cùng sợ hãi. Mặc dù trong lòng của hắn có chút đáng tiếc, vốn cho là sẽ bạch bạch ném ra bên ngoài một bình Phượng Hoàng Cửu, nhưng là giờ phút này đổi lấy cái này một bình tiên thiên chi linh tinh huyết, đối với hắn mà nói tuyệt đối là kiếm lớn. Cái này 10 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết ngươi cầm đi đi, tìm một chỗ bế quan, tranh thủ tại tranh đoạt thánh quả trước đó, đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Phượng Cửu sau khi suy nghĩ một chút, lại đưa tay bên trong cái này một bình tiên thiên chi linh tinh huyết cầm 10 giọt ra, giao cho bên người tên này nam tử khôi ngô. Vâng. Tên này nam tử khôi ngô nghe vậy, cả người nhất thời đại hỉ. Trong tay của hắn cũng không ít bảo vật tài nguyên, có Phượng Cửu giao cho hắn 10 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, hắn chí ít có 5 thành trở lên 5 chắc đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Lao tổ tông bọn hắn đều chuẩn bị thế nào? Phượng Cửu sau khi suy nghĩ một chút lại đột nhiên hỏi. Lao tổ tông bọn hắn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thánh quả thành thục liền sẽ trực tiếp xé mở vết nứt không gian bước vào man hoang đế phần. Tên kia nam tử khôi ngô lập tức nói. Vậy là tốt rồi. Phượng Cửu gật gật đầu, hướng tên này nam tử khôi ngô nhẹ nhàng phất phất tay, tên này nam tử khôi ngô thấy thế lập tức quay người biến mất. Ngay tại Phượng Cửu đối diện một tòa độc lập ngọn núi bên trên, Tiêu Trường Sinh cũng là tìm một chỗ, giống như Phượng Cửu chờ thánh quả thành thục, nếu như không phải Phượng Cửu, giờ phút này hắn có lẽ đã độc sông Thánh Sơn. Nếu quả thật như vậy làm, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là không công mà lui. Cũng khó trách chung quanh nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả, đều là chờ đợi ở chỗ này, nhưng không có một người leo núi, hiển nhiên bọn hắn cũng là biết rõ hiện tại còn không phải thời điểm. Phượng Hoàng Cửu, có ý tứ. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Phượng Cửu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia biểu tình quái dị. Chương 1210, Thánh quả thành thủ. Phượng Hoàng Cửu, người bình thường nhưng cầm không ra. Hướng chi còn là như thế đại nhất bình. Mà bây giờ giai đoạn này, có thể dễ dàng như thế lấy ra Phượng Hoàng tiểu thế lực, theo Tiêu Trường Sinh biết, toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một nhà. Đó chính là Thượng Cổ Đế tộc Phượng Gia. Phượng Gia truyền thừa đã lâu, nghe đồn thậm chí có Phượng Gia lão tổ còn bước ra qua đại đế cảnh cấp độ. Luận nội tình, Phượng Gia thực lực, tuyệt đối đứng hàng trước ba, có vài vị thực lực đạt tới trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tòa chấn. Không nghĩ tới ngay cả người của Phượng gia đều tới, xem ra đến lúc đó, hoàn toàn chính xác sẽ có một phen phiền phức. Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút thở dài. Nguyên bản man hoang đế phần liền đã có vô số đại đế cảnh cường giả, bây giờ lại thêm ra tới một cái Phượng gia, đến cuối cùng còn không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thế lực. Những này giấu ở man hoang đế phần phía sau đại đế cảnh cường giả, mới là hắn đối thủ chân chính. Kia là thực lực đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực, thậm chí là đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Những người này tùy tiện tới một người, đều là đủ quét ngang hiện tại man hoang đế phần tất cả đại đế cảnh cường giả. Huống chi, những cái kia giấu ở man hoang đế phần phía sau đại đế cảnh cường giả căn bản không chỉ một vị. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh tại đỉnh núi tu luyện về sau ngày thứ 13, toàn bộ man hoang đế phần đột nhiên truyền đến vừa đến vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Lực lượng khổng lồ chấn động bốn phương, có thể dùng toàn bộ man hoang đế phần đều phảng phất vì đó run rẩy. Vâng! Vâng! Đồng thời tại cỗ lực lượng này buộc phát về sau, toàn bộ man hoang đế phần các đại cấm địa, cũng tại thời khắc này đồng thời kích hoạt. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản còn lưu tại cấm địa cường giả, tại thời khắc này toàn bộ đều bị vây ở cấm địa bên trong. Đồng thời, tại Tiêu Trường Sinh trước mắt cao nhất đỉnh núi kia chi đỉnh, cũng buộc phát ra một cỗ sáng chói vô cùng quang mang. Quang mang bay thẳng Cửu Tiêu, dẫn tới không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, tất cả ở vào man hoang đế phần cường giả, toàn bộ đều có thể trông thấy đạo ánh sáng này buộc. Giống. Hống hống hống. Đại địa chấn động run rẩy, rất nhiều nguyên bản giấu ở các đại trong núi sâu hung thú, tại thời khắc này toàn bộ từ trong đó vọt ra, vọt thẳng hướng đỉnh núi. A. Rất nhiều yếu một ít nửa bước đại đế cảnh cường giả thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị những này đại đế cấp hung thú một cước dẫm chết, phát ra tiếng kêu thê thảm, chết không nhắm mắt. Rắc. Một đạo vang tận mây xanh thú minh truyền đến từ giữa không trung, ngay sau đó nửa mảnh bầu trời đều tại thời khắc này biến thành hắc dạ. Trời ạ, đây là đại đế cấp hậu kỳ hung thú che thiên vân bằng, thực lực có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả. Tại che thiên vân bằng sau lưng còn có một đầu thái cổ long mãng, đồng dạng là đại đế cấp hậu kỳ hung thú, thái cổ long mãng thực lực cũng không so che thiên vân bằng yếu. Cái này man hoang đế phần làm sao lại cất ở đây sao nhiều như này cường đại hung thú, bọn chúng muốn làm gì? Nhanh đào mệnh đi, đây là thú triều, những này đại đế cấp hung thú toàn bộ đều điên rồi, không trốn nữa mệnh, chúng ta chỉ có chết ở chỗ này. Vô số người đều là vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn thực lực căn bản không có tư cách chống lại đại đế cấp hậu kỳ hung thú. Mà ngoại trừ đại đế cấp hậu kỳ hung thú bên ngoài, đám hung thú này bên trong, còn có không ít đại đế cấp trung kỳ cùng đại đế cấp sơ kỳ hung thú, số lượng cộng lại trọn vẹn hơn ngàn con. Dạng này một cỗ hung thú lực lượng hội tụ vào một chỗ, là đủ quét ngang giờ phút này man hoang đế phần bên trong tất cả thực lực. Cho dù là vậy được thế lực lớn bên trong trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều là khí sắc mặt huyết hồng. Hống hống hống. Những này đại đế cấp hung thú toàn bộ đều như là lên cơn điên, vọt thẳng trước hướng Thánh Sơn, phóng tới cái kia một đạo sáng chói vô cùng thất thải quan mang. Thành thục, hỗn độn thánh quả thành thục. 130 triệu năm, lão phu ở đây thủ sau trọn vẹn 130 triệu năm, hỗn độn thánh quả rốt cục thành thục, lão phu có thể trở về tông môn. Hỗn độn thánh quả nhất định là ta. Mà biết nội tình phát rất nhiều đại đế cảnh cường giả tại thời khắc này, đồng dạng kích động đầy mặt đỏ bừng. Ngay trong bọn họ có không ít như Phượng Cửu, là đến từ tầng thứ cao hơn đại thế giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Cũng có một chút như Thần Hỏa Điện như vậy biết do nội tình, lại dã tâm bừng bừng muốn từ đó mưu lợi bất chính thế lực lớn. Tất cả mọi người mục tiêu đều đặt ở trên Thánh Sơn cái kia một viên hỗn độn thánh quả. Giờ phút này hỗn độn thánh quả thành thục, toàn bộ Thánh Sơn uy áp cũng như Phượng Cửu lời nói, suy yếu một nửa không thôi. Rất nhiều hung thú tại thời khắc này, thậm chí đã vọt tới Thánh Sơn chân núi. Cái này đổi lại trước đó, muốn vọt tới Thánh Sơn chân núi, chí ít cũng cần đạt tới trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực thực lực. Mà giờ khắc này chỉ cần đạt tới trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thực lực là đủ. Lấy che thiên vân bằng cùng thái cổ long mãng cầm đầu vài đầu đại đế cấp hậu kỳ hung thú, bọn hắn càng là đứng núi chịu sào, chỉ sợ không bao lâu liền có thể vọt tới giữa sơn núi. Có thể mặc dù là như thế, đứng tại Thánh Sơn phía ngoài từng vị đại đế cảnh cường giả, đều không ai chủ động đứng ra đuổi theo. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, cái này Thánh Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi lên. Dù là Thánh Sơn uy áp giảm bớt một nửa, có thể đỉnh lấy uy áp vọt tới đỉnh núi đại đế cảnh cường giả tuyệt đối không nhiều. Mà bọn hắn vừa vặn có thể lợi dụng này một đám hung thú đến kiểm trắc một chút Thánh Sơn mức độ nguy hiểm. Ầm. Phanh phanh phanh. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp nguyên bản vậy được đã nặng hơn Thánh Sơn hơn ngàn con đại đế cấp hung thú bên trong, vài đầu thực lực yếu nhất đại đế cấp sơ kỳ hung thú, thân thể bởi vì không chịu nổi Thánh Sơn uy áp trực tiếp bạo thành huyết vụ. Tiên huyết vung đầy nửa mảnh Thánh Sơn, có thể dùng thông hướng Thánh Sơn con đường bên trên, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Liền ngay cả trong không khí, đều tràn ngập nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. T. Rất nhiều trông thấy một màn này đại đế cảnh cường giả đều là nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này đến từ Thánh Sơn uy áp vậy mà như thế tàn bạo. Không thể thừa nhận, liền trực tiếp bạo thể mà chết. Cái này khiến nguyên bản định tiến về Thánh Sơn đại đế cảnh cường giả, tại thời khắc này chí ít có một nửa người từ bỏ ý nghĩ này. Lấy bọn hắn thực lực, coi như may mắn lên Thánh Sơn, cũng tuyệt đối không giành được hỗn độn thánh quả. Huống chi, nếu như bọn hắn cưỡng ép xông đi lên, càng nhiều có thể là chết ở nửa đường bên trên. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, lại chí ít có mười mấy đầu đại đế cấp hung thú hóa thành huyết vụ, cái này khiến càng nhiều đại đế cảnh cường giả nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Có thể tình huống như vậy đối với đám hung thú này mà nói, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, nhao nhao không muốn sống đồng dạng phóng tới Thánh Sơn. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản phóng tới Thánh Sơn hơn ngàn con hung thú, tại cái này trong thời gian thật ngắn, vậy mà trọn vẹn chết bảy thành, tất cả đại đế cấp sơ kỳ hung thú toàn bộ tử vong, không một sống sót. Chương 1211, Tam thủ giao lang. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập không gian chung quanh, tiên huyết đem toàn bộ thánh sơn đều nhuộm thành hồng sắc. Ngập trời huyết sắc khí tức cùng thánh sơn chi đỉnh thất thải quang mang hình thành chênh lệch rõ ràng. Thời khắc này thánh sơn càng giống là một tòa huyết sơn, ma sơn. Cái này thảm liệt một màn để chung quanh vô số đại đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là mới thôi lạnh mình. Xông đi lên, trước đem những xuất sinh này chém giết, tuyệt đối không thể để cho những xuất sinh này nhúng chàm thánh quả. Đột nhiên, một tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đột nhiên quát. Sau đó cả người hướng thẳng đến thánh sơn phóng đi, kinh khủng đế uy từ trên người hắn bộc phát. Rầm rầm rầm. Mấy quyền doanh ra, mấy đạo to lớn vô cùng quyền ảnh hướng thẳng đến hướng về thánh sơn đỉnh núi chạy đi vô số đại đế cấp hung thú. Vâng. Phanh phanh phanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại những này đại đế cấp hung thú ở giữa bạo phát đi ra. Trong đó vài đầu thực lực đã đạt tới đại đế cấp trung kỳ hung thú trực tiếp ở tên này đại đế cảnh cường giả mấy quyền phía dưới bạo thể mà chết. Đám hung thú này nguyên bản là một mạch hướng phía thánh sơn phong đi, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Bởi vậy tên này đại đế cảnh cường giả vẹn vẹn vừa ra tay, biến đã thành công đánh chết vài đầu hung thú. Giết. Mặt khác mấy ngọn núi phía trên trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này về sau, cũng là không do dự nữa, đồng dạng từ đỉnh núi sụp đổ ra ngoài. Kiếm về. Trong đó một tên thi triển kiếm pháp đại đế cảnh cường giả tay phải một chiêu, một đạo chí ít dài vạn trượng kiếm ảnh trực tiếp chém về phía một đám hung thú. Hống hống hống hống. Tại cái này kinh khủng một kích phía dưới, lại là có vài đầu hung thú chết thảm trên mặt đất. Hống hống hống. Tại một đám đại đế cảnh cường giả ngay cả lật công kích phía dưới, đám hung thú này giờ phút này cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Không còn tiếp tục phóng tới đỉnh núi, ngược lại bắt đầu công kích dưới núi một đám đại đế cảnh cường giả. Lực lượng thật kinh khủng. Đây cũng là đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả lực lượng sao? May mắn chúng ta trước đó không có tùy tiện xông đi lên, nếu không giờ phút này chỉ sợ chỉ là những này dư uy đều có thể đánh giết chúng ta. Tại Tiêu Trường Sinh bên người cách đó không xa, mấy tên thực lực đạt tới trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nói. Thực lực đạt tới trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cho dù là đặt ở đại thế giới bên trong, cũng là đỉnh cấp cường giả. Bất luận một vị nào đại đế cảnh cường giả tại trong tông môn, đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Có thể là đặt ở giờ phút này tranh đoạt hỗn độn thánh quả một đám trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trước mặt, chút thực lực ấy căn bản là còn chưa đáng kể. Tiêu Trường Sinh nhìn sau một lát, cả người cũng là dưới chân một chút, vọt thẳng hướng thánh sơn. Đối với bình thường đại đế cảnh cường giả chỗ cố kỵ dư uy vấn đề, tại Tiêu Trường Sinh trước mặt căn bản cũng không phải là vấn đề. Mà lại Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch, chính như trước đó ngay từ đầu tên kia đại đế cảnh cường giả lời nói, trước hết đem những xuất sinh này giải quyết về sau, mới có thể không chút kiêng kỵ leo lên thánh sơn. Nếu không một khi đám hung thú này cũng đi theo lên, đối với bất luận kẻ nào đều chính là to lớn tai họa ngầm. Oen. Tiêu Trường Sinh vừa mới tới gần thánh sơn chân núi, liền lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Cỗ lực lượng này uy áp so với đại đế cảnh cường giả khí tức còn kinh khủng hơn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại chân núi, nếu như là thánh sơn chi đỉnh, cỗ này đế uy áp chỉ sợ còn muốn tăng cường gấp trăm lần không thôi. Giống. Ngay tại Tiêu Trường Sinh chấn kinh thời điểm, một đầu mọc ra tam đầu ba đuôi màu đen cự lang hướng thẳng đến hắn đánh tới. Ba viên xấu xí đầu hướng thẳng đến đầu của hắn tắp tới, trên thân hiện đầy vảy màu đen, tứ chi móng vuốt cũng không phải là vướt sói càng giống là lòng chảo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Đây là một đầu thực lực đã đạt tới đại đế cấp trung kỳ tam thủ giao lang, có thể so với nhân loại cường giả bên trong trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Nghe đồn tam thủ giao lang một khi trưởng thành đến đại đế cấp hậu kỳ hung thú, liền sẽ thoát biến thành ba thủ long lang. Đến lúc kia, tam thủ giao lang thực lực sẽ gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá giờ phút này, còn chưa có xảy ra thoát biến tam thủ giao lang, dù là dung nhan cực kỳ dữ tợn, có thể là trước mặt Tiêu Trường Sinh, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Lan đi. Trông thấy đầu này tam thủ giao lang xông về phía mình mà đến, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày. Sau đó tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh! Kiếm khí bộc phát, kinh khủng kiếm ý trường kiếm trực tiếp tại đầu này tam thủ giao lang phần bụng bạo liệt, hóa thành ngàn vạn đạo kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều kinh khủng dị thường, hơn ngàn đạo kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Dù là đầu này tam thủ giao lang lực phòng ngự giật gần, cũng là trong nháy mắt này bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Từng khối huyết nhục tàn chi rơi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, biến thành một đống thịt nát. T. Nơi xa, rất nhiều không nguyện ý leo núi tranh đoạt, có thể là lại không muốn rời đi một chút. Bình thường đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức há to miệng. Trong đó mấy người trước đó càng là cùng Tiêu Trường Sinh cùng chỗ trên một ngọn núi gần nửa tháng. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế liền chém giết một đầu đại đế cấp trung kỳ hung thú, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Đồng thời phía sau lưng của bọn hắn lại là trở nên lạnh lẽo, trong lòng một trận hoảng sợ, có chút sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng lưng. Phải biết, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, muốn chém giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà bọn hắn đoạn thời gian trước vậy mà không biết sống chết chạy tới người khác đã chiếm lĩnh sân phong. Nếu như đổi lại là cái khác cường giả, chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn oanh sát. Mà Tiêu Trường Sinh lại là từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, cái này khiến bọn hắn nghĩ lầm Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn sớm đến sơn phong thôi. Dù sao Thánh Sơn phụ cận sơn phong mặc dù không ít, nhưng nhân loại cường giả số lượng lại muốn càng nhiều. Tăng thêm Tiêu Trường Sinh dáng dấp lại như thế tuổi trẻ, để bọn hắn rất tự nhiên liền đem Tiêu Trường Sinh coi nhẹ. Dù sao man hoang đế phần như thế lớn diện tích, thực sự được gặp Tiêu Trường Sinh xuất thủ, vẫn như cũng là số ít. Cũng liền Tiêu Trường Sinh tính cách như thế, chỉ cần người khác không đến chủ động trêu chọc hắn, hắn căn bản không biết đem việc nhỏ như vậy để ở trong lòng. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn bên trong biết rõ có Tiêu Trường Sinh dạng này một cái yêu nghiệt tồn tại man hoang đế phần, thế nhưng lại chưa hề đều chưa từng nhìn thấy. Tiểu tử này thực lực, làm sao lại mạnh như vậy, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Hồi lâu sau, có nhân tài chậm rãi mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như là bọn hắn, đối mặt đầu kia tam thủ giao lang tập kích, giờ phút này chỉ sợ bọn họ đã trở thành thi thể. Cái này khiến bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn ngập cảnh giác thời điểm, lại là tràn đầy ghen ghét. Vâng! Cùng lúc đó, ngay tại rất nhiều người còn đang vì Tiêu Trường Sinh thực lực cảm thấy giật mình thời điểm. Mặt khác một chỗ, Phượng Cửu cũng là trực tiếp một quyền đem một đầu đại đế cấp trung kỳ hung thú oanh sắt trên mặt đất. Cả viên hung thú đầu đều bị hoàn toàn chú ý bạo, so với Tiêu Trường Sinh sinh ra lực rung động không kém chút nào mảy may. Chương 1212, Phượng gia người tới. Tam thủ giao lang xem như chỉ có đại đế cấp trung kỳ hung thú, thực lực có thể so với nhân loại cường giả bên trong thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực cùng lục trọng thiên đạo chi lực cường giả. Thực lực như vậy, tại Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, hắn tùy tiện liền có thể đem nó chém giết. Quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Cửu đám người, phát hiện Phượng Cửu thời khắc này ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía hắn, hướng về phía Tiêu Trường Sinh khẽ vướt cằm cười một tiếng, đối với Tiêu Trường Sinh thực lực cũng không cảm thấy giật mình. Nếu như Tiêu Trường Sinh ngay cả chút thực lực ấy đều không bỏ ra nổi đến, như vậy cũng không đáng đến hắn đem Phượng Hoàng Tửu lấy ra giao cho Tiêu Trường Sinh nhấm nháp. Phải biết, Phượng Hoàng Tửu cho dù là tại Phượng gia, cũng là có chút chân quý linh tửu, nếu như không phải là bởi vì hắn là Phượng gia con trai trưởng một trong, cũng không có khả năng dễ dàng như thế cầm tới. Giống. Nhân loại, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, thánh quả hiện thế, có năng giả biết được, các ngươi làm như vậy, liền không sợ đem chúng ta ép, cùng các ngươi liệu một cái cá chết lưới rách sao. Nhìn thấy vô số đại đế cấp hung thú chết tại nhân loại cường giả bên trong, dẫn đầu hung thú đầu lĩnh một trong che thiên đại bàng rốt cục nhịn không được mở miệng nghiêm nghị quát lớn. Thanh âm truyền bá toàn bộ man hoang đế phần, chấn động đến không gian chung quanh đều là không ngừng run run. Nếu là ta tộc lại có một vị chết bởi các ngươi nhân loại trong tay, chúng ta cho dù là không cần cái này thánh quả, cũng phải đem ở đây nhân loại chém giết hơn phân nửa. Thái cổ Long Mãng cũng là tại thời khắc này mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo vô cùng cường đại Long Uy, mặc dù không phải chân Long, có thể là thực lực của hắn, đã so với chân Long đều không kém chút nào, thậm chí muốn hơn xa rất nhiều chân Long. Phải biết, đồng dạng chân Long thực lực, cũng bất quá là có thể so với đại đế cảnh mà thôi. Mà đầu này Thái cổ Long Mãng, xem như đại đế cấp trung kỳ hung thú. Thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế cấp hậu kỳ, một khi đến lúc kia, nó liền có thể thoát biến trở thành thái cổ chân long. Đến lúc đó thực lực dù là yếu nhất, có thể là có thể so với nhân loại trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thậm chí là có thể so với nhân loại cường giả bên trong thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng không nhất định. Bởi vậy cái này mai hỗn độn thánh quả, đối với đầu này thái cổ long mãng mà nói, đồng dạng có thập phần cường đại mê hoặc chí mạng. Có thể là nếu như đầu này thái cổ long mãng thật bỏ qua cái này mai hỗn độn thánh quả tranh đoạt, ngược lại thẳng hướng nhân loại cường giả, ngoại trừ mấy vị cường đại trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, căn bản không có một người có thể chống đỡ được đầu này thái cổ long mãng đồ sát. Nghe thấy đầu này thái cổ long mãng về sau, mặt của mọi người sắc đều là không khỏi biến đổi. Đây là trần trụi uy hiếp. Đặc biệt là đối với những này đến từ các đại thế giới thế lực lớn cường giả mà nói, càng là lửa giận trong lòng bay lên. Đầu này thái cổ long mãng thực lực mạnh mẽ, muốn giết chết đầu này thái cổ long mãng, ít nhất cũng phải tụ tập 10 vị trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mới được. Nhưng là muốn biết rõ, cái này man hoang đế phần mặc dù có tên này nhiều đại đế cảnh cường giả tồn tại, thế nhưng lại cũng không phải là đồng khí liên chi. Đối với những này đại đế cấp cường giả mà nói, muốn để bọn hắn hoàn toàn liên thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy một khi đầu này thái cổ long mãng thật đối man hoang đế phần những nhân loại khác cường giả triển khai đồ sát, thực lực bọn hắn cường hành, có lẽ không có sự tình gì. Có thể là cái khác bình thường đại đế cấp cường giả, có thể ngăn cản không ở đầu này thái cổ long mãng công kích. Mà những này bình thường đại đế cấp cường giả, đại đa số đều là đến từ các đại thế lực tinh nhuệ, những người này một khi tử vong số lượng quá nhiều, đối với những này thế lực lớn mà nói, đồng dạng 10 phần chí mạng. Tại Che Thiên Đại Bàng cùng Thái Cổ Long Mãng tuần tự mở miệng về sau, trong lúc nhất thời vậy mà thật không có một vị đại đế cảnh cường giả dám tùy ý chém giết một đầu hung thú, cho dù là bình thường nhất đại đế cấp hung thú. Đương nhiên, đến tận sau lúc đó, còn sống sót lấy đại đế cấp hung thú, bất kỳ cái gì một đầu thực lực cũng sẽ không quá yếu, cho dù là thực lực yếu nhất đại đế cấp hung thú, cũng là có thể so với nhân loại đại đế cảnh cường giả trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực tồn tại. Vâng! Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một đạo cường hoành vô cùng kiếm khí đột nhiên từ trên 9 tầng trời xuyên thấu mà ra, trực tiếp đánh út về phía lên tiếng trước đầu kia Che Thiên Đại Bàng. Ầm ầm. Kinh khủng tuyệt luân khí tức trong nháy mắt xé mở không gian chung quanh, trực tiếp xuất hiện tại đầu này Che Thiên Đại Bàng đỉnh đầu, hướng phía đầu này Che Thiên Đại Bàng chém tới. Giống. Đầu này Che Thiên Đại Bàng lập tức nổi giận, toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, đại bàng triển cánh, muốn ngăn cản cái này một đạo sát chiêu, có thể là còn không đợi khí tức của hắn toàn bộ bạo phát đi ra. Đạo này kinh khủng kiếm khí cũng đã chém xuống tại đầu này Che Thiên Đại Bàng trên thân. Phúc. Sau đó chỉ gặp theo cái này một đạo kiếm khí chém qua, đầu này Che Thiên Đại Bàng đầu lâu vậy mà vọt thẳng thiên mà lên, ném giữa không trung, sau đó lăn xuống tại trên mặt đất. Ầm. Đồng dạng, đầu này Che Thiên Đại Bàng thân thể, cũng là rơi đập trên mặt đất ném ra một đạo to lớn vô cùng hố sâu, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là vì một trong trận run rẩy. T. Tất cả mọi người là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhao nhao hít một hơi thật sâu khí lạnh, không dám tin nhìn xem một màn này, một đôi mắt hạt châu đều nhanh chừng ra. Đây chính là một đầu đại đế cấp trung kỳ đỉnh phong hung thú, thực lực có thể so với nhân loại trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả, lại bị người một kiếm chém rụng đầu lâu, cuối cùng là thực lực như thế nào mới có thể làm được. Chí ít người của man hoang đế phần bên trong, không ai có thể làm được. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh. Tại nhìn thấy đầu này Che Thiên Đại Bàng bị chém giết một mấy mắt, cả người con ngươi đều là nhịn không được đống nhiên co rụt lại, cả người nhịn không được lông mao dựng đứng. Đối đầu này Che Thiên Đại Bàng người xuất thủ, thực lực so với hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ thực lực còn cường đại hơn không biết bao nhiêu, chí ít cũng là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Loại này cấp bậc đại đế cảnh cường giả xuất hiện, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đã không nhịn được muốn xuất hiện sao? Tiêu Trường Sinh trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Mà liền tại Tiêu Trường Sinh cau mày thời điểm, một bên khác Phượng Cửu, tại thời khắc này không chỉ có không có chút nào lo lắng, trên mặt ngược lại xuất hiện một tia thong dong. Ha ha ha ha. Hư không bên trong, cũng tại thời khắc này truyền đến một đạo vang dội vô cùng tiếng cười to, thanh âm truyền khắp bốn phương, có thể dùng tất cả đại đế cảnh cường giả đều có thể nghe thấy cái này một đạo phong khoáng tiếng cười. Khinh người quá đáng. Chỉ bằng các ngươi xuất sinh, cũng có thể xưng là người. Sau đó, đạo này cười to thanh âm chủ nhân lần nữa phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, chỉ gặp hư không bên trên không gian run run, một tên người mặc kim sắc trường bào lão giả xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tại lão giả trước ngực, còn ẩn ẩn có một cái phượng hoàng đồ án, mà tay phải của ông lão bên trong, giờ phút này chính cầm một thanh từ linh khí huyền hóa mà thành kim sắc trường kiếm. Kim sắc trường kiếm ở tên này lão giả xuất hiện trong nháy mắt, cũng là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại, ngươi đến tột cùng là ai? Trông thấy tên này người mặc kim sắc trường bào lão giả xuất hiện, một bên thái cổ long mãng lập tức vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, đồng thời, thanh âm của nó bên trong còn hơi mang theo một tia sợ hãi. Chương 1213, trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực cường giả. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hoang cổ long mãng thực lực mặc dù so với Che Thiên Đại Bàng lớn mạnh một chút, có thể là dù sao cũng chỉ là đại đế cấp trung kỳ đỉnh phong hung thú, cùng Che Thiên Đại Bàng cùng thuộc một cái cấp độ. Mà tên này người mặc kim sắc trường bào lão giả đã có thể một kiếm chém giết Che Thiên Đại Bàng, như vậy cũng tương tự có thể một kiếm chém giết hoang cổ long mãng, lấy hoang cổ long mãng thực lực, căn bản là ngăn cản không nổi. Bởi vậy đầu này hoang cổ long mãng mặc dù nghiêm nghị gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú tên này người mặc kim sắc trường bào lão giả, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không dám động thủ. Nếu như đổi lại đối phương chỉ là một tên thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đầu này hoang cổ long mãng cũng sớm đã xuống tới. Ta là ai? Nghe thấy hoang cổ long mãng, Kim Bảo lão giả thanh âm lập tức lạnh lẽo, trên ánh mắt hạ quan sát một chút đầu này hoang cổ long mãng, ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một vòng mừng rỡ. Không sai không sai, mặc dù chỉ là một đầu giao xà, thế nhưng lại vậy mà đem toàn thân huyết dịch hóa thành long huyết, có thể dùng tự thân thoát biến trở thành một đầu long mãng, quả thực không dễ. Lão giả ngữ khí tán thán nói, có thể là Kim Bảo lão giả lời nói, lại làm cho đầu này hoang cổ long mãng thần sắc lập tức biến đổi, không rõ lão giả này những lời này là có ý tứ gì, thế nhưng lại minh bạch, tên này Kim Bảo lão giả tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tán dương chính mình. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể hóa thành chân long, đã như vậy, từ nay về sau, ngươi cho lão phu làm thú cưới đi. Lão giả thanh âm bình thản nói, có thể là trong giọng nói của hắn, nhưng lại có không dung đưa không bá đạo. Phảng phất để đầu này hoang cổ long mãng trở thành tọa kỵ của hắn, không phải dèm pha đầu này hoang cổ long mãng, ngược lại là đầu này hoang cổ long mãng đi cơ duyên cực lớn đồng dạng. Lão giả, ngươi dám nhục nhã ta, muốn chết. Giống. Nhưng mà nghe thấy tên này Kim Bảo lão giả lời nói, đầu này hoang cổ long mãng lập tức vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể cao lớn lập tức ngửa mặt lên trời mà lên, hướng thẳng đến tên này Kim Bảo lão giả phóng đi. Nhân loại, bản tôn muốn ăn ngươi. Để ngươi biết rõ nhục nhã bản tôn đại giới. Hoang cổ long mãng gầm thét lên. Trên người hắn tốt xấu chạy xuôi một bộ phận long huyết, chính là cao cao tại thượng long mãng, tại cái này trong man hoang đế phần, càng là trí cao vô thượng tồn tại, há lại cho người khác nhục nhã. Mà giờ khắc này cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lão đầu, vậy mà để hắn trở thành đối phương tọa kỵ, đây là để hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu được sự tình. Vâng! Thân long đong đưa, không gian không ngừng vỡ vụn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ hoang cổ long mãng trên thân bộc phát, thân thể của nó cũng là tại thời khắc này tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Ầm ầm. Thân thể cao lớn một đường nghiền ép, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu, trong chớp mắt cũng đã đi tới tên này Kim Bảo lão giả trên không, tựa hồ thật muốn đem tên này Kim Bảo lão giả một cái nuốt vào đồng dạng. Tại đầu này hoang cổ long mãng thân thể cao lớn phía dưới, tên này Kim Bảo thân thể của ông lão, đơn giản chính là như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Có thể là giờ phút này nhưng không có một người dám xem thường tên này Kim Bảo lão giả. Bởi vì, vẹn vẹn bởi vì Kim Bảo lão giả vừa mới vừa ra tay, liền trực tiếp chém giết một đầu thực lực mạnh mẽ vô cùng đại đế cấp trung kỳ đỉnh phong hung thú che thiên đại bàng. Hừ. Quả nhiên, tại nhìn thấy đầu này hoang cổ long mãng cũng dám đối với mình động thủ, tên này Kim Bảo trên mặt lão giả lập tức toát ra một tia không vui, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy ngươi liền cho lão phu đi chết đi. Kim Bảo lão giả thanh âm băng lãnh quát lớn. Chết. Sau đó, tên này Kim Bảo lão giả căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ linh kỹ, vẹn vẹn tay phải vươn ra, hướng thẳng đến đỉnh đầu hắn đầu này hoang cổ long mãng chụp tới. Một bàn tay của hắn cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành hơn trăm trượng cao, trong nháy mắt đập tại đầu này hoang cổ long mãng đầu rắn phía trên. Ầm. Tấm kia mở huyết buồn đại khẩu cực đại đầu rắn, tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, bị tên này Kim Bảo lão giả một trường vô bạo liệt. Phanh phanh phanh phanh. Đồng thời, lực lượng cường đại còn không ngừng lan tràn, đem đầu này hoang cổ long mãng thân thể hoàn toàn một tấc chấn thành huyết vụ, trước đó còn không ai bị nổi hoang cổ long mãng, ở tên này Kim Bảo trước mặt của lão giả, đồng dạng cùng che thiên đại bảng, ngay cả một chiêu đều không có tiếp xuống. Trường không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Lần này trông thấy tên này Kim Bảo lão giả tự mình xuất thủ, Tiêu Trường Sinh tâm đầu lập tức đông nhiên nhảy một cái. Ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi nhìn xem tên này Kim Bảo lão giả. Hắn vốn cho là tên này Kim Bảo lão giả chỉ là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Loại tồn tại này, cho dù là đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đối phương hiển nhiên là vì cái này trên thánh sơn hỗn độn thánh quả mà tới. Có dạng này một vị cường hành vô cùng tồn tại xuất hiện, hắn muốn có được hỗn độn thánh quả cơ duyên, liền sẽ trở nên càng thêm xa vời. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ánh mắt, tại Tiêu Trường Sinh nhìn về phía tên này Kim Bảo ánh mắt của lão giả một nháy mắt, tên này Kim Bảo ánh mắt của lão giả, đồng dạng cũng là rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Trường Sinh. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh lập tức tránh đi tên này Kim Bảo ánh mắt của lão giả, hắn thực sự không muốn bị tên này Kim Bảo lão giả chỗ chú ý. Dù sao trên người hắn, có thể là có không ngớt đế đều động tâm huyết thần quyết. Cũng may huyết thần quyết xem như cấp cao nhất công pháp, nhìn thấy người của huyết thần quyết cũng là lác đác không có mấy, chỉ sợ có thể cảm nhận được huyết thần quyết khí tức người, cũng chỉ có thiên đế một người. Bằng không, ở tên này kim bảo lão giả xuất hiện một nháy mắt, Tiêu Trường Sinh liền về ngươi không chút do dự chọn rời đi, dưới sự bất đắc dĩ, hắn thậm chí đều sẽ trực tiếp đột phá trở thành đại đế cảnh. Lấy hắn hiện tại tích lũy, hắn cũng sớm đã có thể đột phá đến đại đế cảnh cấp độ, đồng thời có nắm chắc chí ít đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối chậm chạp không có lựa chọn đột phá, mục đích đúng là vì ấp ủ, đem mình nội tình đánh càng thêm thâm hậu, từ đó nhất cử đột phá đến tầng thứ cao hơn. Có thể là nếu như thân phận bại lộ, vậy liền bị bất đắc dĩ không thể không đột phá cảnh giới, nếu không tại như kim bảo lão giả tầng thứ này cường giả trước mặt, thực lực của hắn bây giờ căn bản là khó mà tự vệ. Tiểu tử này lại là thân thể, không nghĩ tới tại cái này trong man hoang đế phần, lại còn có thể may mắn trông thấy dạng này một vị thiên tư nổi bật tiểu gia hỏa. Trông thấy Tiêu Trường Sinh tránh đi ánh mắt của mình, kim bảo lão giả ánh mắt bên trong cũng không có chút nào bất mãn, ngược lại đối Tiêu Trường Sinh càng thêm thú vị. Hỗn độn thân thể, muốn tu luyện thành công, thật không đơn giản, mà tiểu tử này vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, còn một mực không để cho mình đột phá đến đại đế cảnh, xem ra là có chí lớn hướng. Chỉ là nội tình càng dày, đột phá lúc phong hiểm, cũng liền càng lớn. Kim bảo lão giả trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đến hắn cấp độ này, ngoại trừ đại đế cảnh phía trên cảnh giới, đã cơ hồ không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Bởi vậy hắn mặc dù đã nhìn ra Tiêu Trường Sinh người mang hỗn độn thần thể, thế nhưng lại cũng không có chút nào gợn sóng. Chương 1214, uy thế vô song. Hỗn độn thần thể, hỗn độn thánh quả. Sau đó, tên này kim bảo lão giả lại là ngẩng đầu nhìn một chút thánh sơn chi đỉnh, tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Tiểu cửu cung nên tam tổ. Ngay tại tên này kim bảo lão giả suy nghĩ không biết đang tự hỏi cái gì thời điểm, chỉ gặp xa xa Phượng cửu mang theo một đoàn người đi thẳng tới tên này kim bảo lão giả trước mặt, cung kính vô cùng nói. Thanh âm tràn đầy kính nể. Không sai. Mà nghe thấy Phượng cửu, tên này kim bảo lão giả cũng là đánh giá một chút Phượng cửu. Sau đó lúc này mới hơi có vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, đối Phượng Cửu lãnh đạm nói. Đối với cái này Phượng Cửu không chỉ có không có chút nào bất mãn, trên mặt ngược lại còn ra hiện một vòng khó mà che giấu kích động. Phải biết, lão giả này cũng không phải người khác, mà là bọn hắn Phượng gia ba vị lao tổ một trong, có thể có được không sai hai chữ này đánh giá, đã là cực cao đánh giá. Toàn bộ Phượng gia dòng chính đệ tử không biết bao nhiêu, mà những đệ tử khác, càng là nhiều không thể đếm hết được. Cho dù là Phượng Cửu, cũng không dám cam đoan mình có thể nhận biết toàn bộ Phượng gia đệ tử. Như là Phượng gia khổng lồ như vậy thế lực, gia tộc kia đều là trực tiếp chiếm lĩnh một tòa đại thế giới, toàn bộ đại thế giới bên trong, toàn bộ đều là Phượng gia tộc nhân. Mà trong đó tộc nhân số lượng, càng là nhiều đến vạn ước nhiều, nhiều như vậy số lượng, ngoại trừ cá biệt thiên phú chắc tuyệt đệ tử, căn bản liền sẽ không bị người nào nhớ kỹ. Hôm nay Phượng gia lão tổ có thể đối Phượng Cửu làm ra không sai hai chữ này đánh giá, chẳng khác nào là công nhận Phượng Cửu thực lực. Đây đối với Phượng Cửu tại Phượng gia địa vị có tuyệt đối trợ giúp. Mặc dù không kịp cái kia cổ quái tiểu tử, nhưng là cũng coi là không tệ. Phượng gia tam tổ lại một lần nữa mở miệng thản nhiên nói, hiển nhiên trong lòng của hắn, còn vẫn như cũ nhớ kỹ Tiêu Trường Sinh. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Hỗn độn thần thể vốn chính là vạn cổ khó gặp, mà lại có thể tu luyện có thành tựu người, đã ít lại càng ít, mà Tiêu Trường Sinh không chỉ có là hỗn độn thần thể, đồng thời còn đem hỗn độn thần thể tu luyện đến viên mãn cấp độ. Cái này ngoại trừ có nghịch thiên cơ duyên bên ngoài, còn có Tiêu Trường Sinh tự thân cố gắng có quan hệ. Bằng không bình thường người cho dù là đạt được hỗn độn thần thể, cũng chưa chắc có thể đem hỗn độn thần thể tu luyện tới viên mãn, có thể đem hỗn độn thần thể tu luyện tới đại thành người, đều mười phần hiếm thấy. Tiểu tử kia, nghe thấy Phượng gia tam tổ, Phượng Cửu trong lòng lập tức hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, Phượng gia tam tổ đối Tiêu Trường Sinh đánh giá vậy mà như thế cao. Bất quá đối với này hắn rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Tiêu Trường Sinh đã có thể có được Phượng gia tam tổ cao như vậy đánh giá, như vậy cũng liền từ mặt khác nói rõ hắn nhìn người ánh mắt không sai. Trước đó hắn cùng Tiêu Trường Sinh kết giao một đoạn này hữu nghị, có lẽ cả một đời đều không cần đến, có thể là cũng có thể là tại thời khắc mấu chốt, trở thành hắn hy vọng cuối cùng. Phượng Cửu đã quyết định, chờ man hoang đế phần một nhóm kết thúc về sau, liền cùng Tiêu Trường Sinh hảo hảo kết giao một phen, về phần nơi này, tạm thời còn không phải thời điểm. Tiểu tử kia chính là hiếm thấy thánh thể, so với thể chất của ngươi mạnh hơn nhiều, tương lai tiểu tử kia thành tựu, so ngươi sẽ chỉ cao mà sẽ không thấp, nhưng là thể chất là thứ yếu, hết thể còn cần được từ thân cố gắng mới có thể, nếu không thể chất cho dù tốt cũng là một cái phế vật. Phượng gia tam tổ thanh âm băng lãnh nói. Vâng, ghi nhớ lao tổ dạy bảo. Phượng Cửu lập tức cung kính đáp lại nói. Ừm. Phượng gia tam tổ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Thánh Sơn. Bây giờ trên Thánh Sơn đế uy mặc dù đã suy yếu, thế nhưng lại vẫn như cũ có vô cùng cường đại lực áp bách. Lao tổ, chúng ta lúc nào leo lên Thánh Sơn ngắt lấy thánh quả? Phượng Cửu gặp Phượng gia tam tổ ánh mắt rơi vào trên Thánh Sơn, lập tức nhịn không được mở miệng dò hỏi, trong lòng của hắn còn mang theo một tia chờ mong, bức thiết hy vọng có thể đạt được viên kia hỗn độn thánh quả. Mặc dù hắn biết rõ, cái này mai hỗn độn thánh quả cho dù là bị hắn hái xuống, đến cuối cùng cũng tuyệt đối rơi không đến trong tay của hắn, có thể là có cái này mai hỗn độn thánh quả, chí ít có thể để hắn tại Phượng gia đổi lấy đến vô số tài nguyên cùng địa vị. Không đổi. Phượng gia lão tổ thản nhiên nói, sau đó lại liếc mắt nhìn còn lưu tại cái này thánh sơn phụ cận từng đầu đại đế cấp hung thú, lông mày hơi nhăn lại, có chút không vui. Lão Khuê, đem trên thánh sơn những xuất sinh này toàn bộ xử lý. Phượng Cửu thấy thế, lập tức đối bên người một tên nam tử khôi ngô nói, tên này nam tử khôi ngô chính là lúc đầu đi theo Phượng Cửu bên người tên nam tử kia, bây giờ thực lực của hắn, mặc dù không có đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng, thế nhưng lại cũng đã đạt đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần lần này man hoang đế phần một nhóm kết thúc, tùy tiện tìm một chỗ bế tử quan, nhất định có thể đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Thực lực như vậy, tại những này đại đế cấp hung thú bên trong không có đỉnh cấp hung thú tồn tại tình huống dưới, lấy nam tử khôi ngô một người thực lực, đem nó quét ngang đều không phải là vấn đề. Vâng. Tên này nam tử khôi ngô nghe vậy, lập tức cung kính đáp, tư chất của hắn không bằng Phượng Cửu, có thể đạt tới bây giờ tình trạng, đã cơ hồ là cực hạn của hắn. Nếu như không phải là bởi vì Phượng Cửu, hắn cảnh giới bây giờ cố gắng còn vẫn như cũ dừng lại tại trường không thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng mà không cách nào tiến thêm. Là Phượng Cửu để hắn thấy được lại đột phá một cảnh giới hy vọng. Vì vậy đối với Phượng Cửu, tên này nam tử khôi ngô có thể nói là trung thành tuyệt đối. Đây cũng là vì sao Phượng Cửu khi lấy được tiêu trường sinh cho hắn tiên thiên chi linh tinh huyết về sau, sẽ không chút do dự trực tiếp giao cho nam tử khôi ngô nguyên nhân. Không cần phiền toái như vậy. Ngay tại lúc tên này nam tử khôi ngô dự định xuất thủ thời điểm, chỉ gặp Phượng gia tam tổ lại là thản nhiên nói, thanh âm bình thản vô cùng. Vâng. Sau đó chỉ gặp Phượng gia tam tổ đại thủ có chút vung lên, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn buộc phát ra, hướng thẳng đến xa xa vô số hung thú nghiền ép mà đi. Giống. Hống hống hống hống. Phanh phanh phanh phanh. Lực lượng kinh khủng chấn áp tới, vô số hung thú lập tức phát ra từng tiếng rú thảm, ngay cả đứng đều không thể đứng thẳng lên. Sau đó thân thể của bọn hắn tại thời khắc này toàn bộ bạo thể mà chết. Vâng. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này bộc phát, chấn động đến toàn bộ man hoang đế phần đều cơ hồ tốt băng liệt đồng dạng. Tất cả đại đế cấp hung thú, tại thời khắc này toàn bộ ngã xuống, không một sống sót, nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh lập tức tràn ngập toàn bộ man hoang đế phần, kích thích ở đây tất cả mọi người thần kinh đại não. Phượng gia tam tổ thực lực thật sự là quá mạnh, cường đại đến căn bản là không người có thể tới địch nổi. Vô số người đang nhìn hướng Phượng gia tam tổ ánh mắt lúc, đều là tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây cũng là thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thực lực, trong lúc phất tay, đều có ngập trời lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên, liền có thể tùy tiện đem vô số thực lực kinh khủng đại đế cấp hung thú đều chém giết ở trong tay bọn họ, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Chương 1215, trèo lên Thánh Sơn. Canh thứ tư. Tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm nhìn xem cái này núi thây biển máu đồng dạng chẳng cảnh, cho dù trong bọn họ tất cả mọi người là đã trở thành đại đế cảnh cường giả không biết bao lâu thời gian tồn tại. Có thể là giờ khắc này ở trông thấy một màn này về sau, vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Những này đại đế cấp hung thú bên trong, thực lực yếu nhất, cũng đã là đạt đến đại đế cấp trung kỳ sơ kỳ hung thú, cường đại một chút không thiếu một chút đã đạt tới có thể so với nhân loại cường giả trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực tồn tại. Có thể mặc dù là như thế, tại kim bào trước mặt của lão giả, vẫn như cũ bất quá là nhẹ nhàng một kích, liền bị trong nháy mắt chém giết, căn bản không có bất kỳ dãy rủa khả năng. Liền như là sâu kiến đồng dạng. Vị đại nhân này đến tột cùng là ai? Thực lực thế này, tuyệt đối là đạt đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào làm được như thế nhẹ nhõm liền chiếm sơn nhiều như vậy cường đại hung thú tình trạng. Quá kinh khủng. Cho dù là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, ở trước mặt của hắn, vẫn như cũ không phải một chiêu chi địch, cuối cùng được nhiều mạnh thực lực mới có thể làm đến. Rất nhiều người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, trong lòng sợ hãi không thôi. Kim bào lão giả xuất hiện, để nguyên bản rất nhiều còn cố ý tranh đoạt hỗn độn thánh quả đại đế cảnh cường giả, tại thời khắc này đều nhao nhao từ bỏ ý nghĩ này, nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dạng này cường giả lúc đầu không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. có thể là đối phương đã có thể không nhìn không gian hạn chế, trực tiếp liền tới đến trong man hoang đế phần, xuất hiện ở đây, lại thể hiện ra mãnh liệt như vậy một màn. Hiển nhiên là hướng về phía cái này hỗn độn thánh quả mà tới. Có dạng này một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, bọn hắn muốn cướp đoạt hỗn độn thánh quả, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Bởi vậy ngoại trừ số rất ít mấy cái đã đạt đến trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, những người khác không còn dám sinh ra bất kỳ ý niệm. Hỗn độn thánh quả mặc dù đối bọn hắn đồng dạng có cường đại lực hấp dẫn, có thể là vậy cũng phải có mệnh cầm mới đúng, bọn hắn chút thực lực ấy, tại Phượng gia tam tổ trước mặt, đơn giản ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây liên thủ, đều không thể làm bị thương cái này Phượng gia tam tổ một sợi lông. Còn có một số người ánh mắt mặc dù không có rơi vào Phượng gia tam tổ trên thân, thế nhưng lại không ngừng đánh giá Phượng gia tam tổ bên người Phượng Cửu, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Phải biết, Phượng Cửu thực lực mặc dù cũng đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng, có thể là trước đó, thực lực của hắn lại cũng không là mạnh nhất. Chí ít hắn triển hiện ra thực lực, cũng không phải là mạnh nhất trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, tại cái này trong man hoang đế phần, có không ít người đều cũng không có đem Phượng Cửu quá để ở trong lòng, mà giờ khắc này tên này Phượng gia lão tổ xuất hiện, lại trực tiếp cho bọn hắn trầm thống một kích. Lúc này bọn hắn sợ Phượng Cửu lại đột nhiên đứng ra tìm bọn hắn tính sổ sách, có dạng này một vị cường giả tuyệt thế đứng tại Phượng Cửu bên người, nếu như Phượng Cửu muốn chém giết ở đây bất cứ người nào, đều tuyệt đối không ai có thể trốn qua. Thậm chí có không ít người đã tại nhìn thấy Phượng Cửu cùng Phượng gia tam tổ đứng chung một chỗ thời điểm, đã bắt đầu đang yên lặng lui về sau, căn bản không dám ở nơi đây quá nhiều dừng lại. Mà trên thực tế, Phượng Cửu căn bản cũng không có đem cái này một chút tôm tép nhãi nhép để ở trong mắt, chỉ cần hắn nghĩ, cho dù là không có Phượng gia tam tổ tại, hắn cũng có thể chém giết ở đây rất nhiều người. Bởi vậy những người này ý nghĩ, căn bản chính là dư thừa. Lao tổ, vì sao chỉ có ngài một người đến đây? Tại Phượng gia tam tổ xuất hiện về sau, Phượng Cửu từ đầu đến cuối một mực cung kính đứng tại Phượng gia tam tổ bên người, có chút hiếu kỳ nhìn xem Phượng gia tam tổ. Sau đó mới thận trọng dò hỏi. Theo hắn biết, Phượng gia lần này cũng không chỉ đến Phượng gia tam tổ cái này một vị cường giả, còn có mấy vị khác thực lực đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực trưởng lão cũng đồng dạng tới trước man hoang đế phần. Dạng này một thế lực, đã là đủ quét ngang cái này trong man hoang đế phần bất kỳ thế lực nào. Thậm chí trong đó tùy tiện một mình đi ra đến, liền có thể đem trong man hoang đế phần tất cả mọi người đều đổ sát, căn bản là không cần đến Phượng gia tam tổ tự mình ra mặt. Có thể là Phượng gia tam tổ hay là lựa chọn đi tới cái này man hoang đế phần. Chỉ có đạt tới Phượng gia tam tổ tầng thứ này cường giả mới có thể minh bạch, hỗn độn thánh quả đến tột cùng là một loại gì tồn tại. Tại cái này man hoang đế phần đau khổ chờ đợi trên triệu năm các đại thực lực cường giả, bọn hắn tự cho là cái này trong man hoang đế phần tin tức không có người truyền ra ngoài, mà trên thực tế, lại cũng sớm đã bị chân chính thế lực lớn cho để mắt tới. Như Phượng gia cường đại như vậy thế lực, tại cái này chư thiên vạn giới. Mặc dù hiếm khi xuất hiện, thế nhưng lại cũng không phải không có, trong những người này, toàn bộ đều chờ mong có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Mà cái này mai hỗn độn thánh quả, chính là bọn hắn hy vọng. Chỉ cần ăn vào cái này mai hỗn độn thánh quả, bọn hắn liền có thể có cơ hội đụng chạm đến tầng thứ cao hơn, nhất cử đột phá trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực bích trướng, từ đó bước vào đại đế cảnh phía trên vô thượng tồn tại. Mà trước đó, tại cái này man hoang đế phần đông đảo đại thực lực làm hết thảy, đều chẳng qua là cho những này siêu nhiên thế lực lớn làm áo cưới thôi. Bọn hắn sau đó liền đến, chúng ta giành trước sơn. Phượng gia tam tổ đối Phượng Cửu thản nhiên nói, sau đó cả người bước ra một bước, thân ảnh cũng đã biến mất tại trước mắt mọi người, xuất hiện tại Thánh Sơn chi đỉnh. T. Trông thấy Phượng gia tam tổ thủ đoạn này, tất cả mọi người lần nữa bị Phượng gia lão tổ thực lực làm chấn kinh. Phải biết, bọn hắn những người này, tại cái này trên Thánh Sơn, căn bản ngay cả đứng lơ lửng trên không năng lực đều không thể làm được. Chớ nói chi là như Phượng gia tam tổ như vậy trực tiếp một bước xuất hiện tại đỉnh núi chỗ. Đây là thực lực đạt tới cực hạn mới có thể làm đến tình trạng. Cho dù là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, muốn leo lên Thánh Sơn chi đỉnh, đều cần tiếp nhận trên Thánh Sơn cái kia cố cường đại đế uy, từng bước đi lên. Rất nhiều thực lực thấp đại đế cảnh cường giả, càng là ngay cả tới gần Thánh Sơn đều không thể làm được, bọn hắn thực lực quá yếu, cho dù là tới gần Thánh Sơn, trên Thánh Sơn cái kia cố đế uy đều đủ để đem bọn hắn đánh chết. Chúng ta cũng đi, những người khác lưu lại. Phượng Cửu nhìn thoáng qua bên người tên kia nam tử khôi ngô, đối tên này nam tử khôi ngô nói, sau đó lại điểm bên người mấy vị thực lực đã đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Về phần những người khác, căn bản là không lên được đỉnh núi. Vâng. Bị Phượng Cửu điểm danh mấy vị cường giả lập tức gật đầu, đi theo sau lưng Phượng Cửu, hướng phía Thánh Sơn đi đến. Trước đó bọn hắn còn không dám tùy tiện tới gần Thánh Sơn, có thể là giờ phút này Phượng Gia lão tổ xuất hiện, cái này để bọn hắn trở nên không kiêng kỵ, mặc dù có cùng Phượng Gia Tam tổ một cái cấp độ cường giả xuất hiện, có Phượng Gia Tam tổ tọa chấn, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối bọn hắn những tiểu nhân vật này động thủ. Phượng Cửu nguyên bản còn dự định mời Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ leo lên Thánh Sơn, chẳng qua là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thời điểm, lại phát hiện Tiêu Trường Sinh đã sớm trước hắn một bước hướng phía Thánh Sơn đi đến. Chương 1216, đều có kiêng kỵ. Canh 5. Mấy vị khác thực lực đã đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại Phượng Gia Tam Tổ leo lên Thánh Sơn chi đỉnh về sau, cũng là tuần tự hướng phía Thánh Sơn chạy đi. Mặc dù bọn hắn đã tự biết không cách nào cùng Phượng Gia Tam Tổ tranh đoạt hỗn độn thánh quả, thế nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn hiện tại liền sẽ từ bỏ. Cho dù là không chiếm được hỗn độn thánh quả, nhưng là nếu như có thể tại cái này Thánh Sơn chi đỉnh bên trên đạt được cái khác cơ duyên, đồng dạng có thể đền bù không ít tổn thất, phải biết, cái này Thánh Sơn chi đỉnh không chỉ có riêng là có được hỗn độn thánh quả. Mặc dù tại cái này thời gian ước vạn năm bên trong, không có người leo lên qua cái này Thánh Sơn chi đỉnh, có thể là cái này trên Thánh Sơn đã có thể xuất hiện hỗn độn thánh quả bực này tiên thiên linh bảo, tất nhiên cũng biết xuất hiện cái khác bảo vật. Dù là đạt được một kiện, đều đủ để bọn hắn thực lực đại trướng. Cho dù là không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ cần bọn hắn có thể đứng vững cái này bên trong ngọn Thánh Sơn thả ra huy áp, leo lên Thánh Sơn chi đỉnh, đối với bọn hắn nhục thân cũng là một trận tẩy lễ. Thậm chí có khả năng tại uy thế như vậy phía dưới, trực tiếp đột phá một cảnh giới cũng không nhất định. Ầm ầm. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đỉnh lấy uy áp từng bước một hướng phía Thánh Sơn chi đỉnh đi đến, thực lực của hắn bây giờ, đồng dạng không cách nào làm được cùng Phượng Gia Tam Tổ, một bước ở giữa liền leo lên Thánh Sơn chi đỉnh. Mỗi bước ra một bước, ở bên thai của hắn, tựa như cùng có kinh lôi tiếng vang, kinh khủng đế uy một lần lại một lần xung kích tại Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan. Phía trước một khoảng cách, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, còn không có bất kỳ áp lực, có thể là càng đi về phía sau, cỗ này đế uy áp lực liền càng phát cường đại. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Tiêu Trường Sinh thậm chí có thể cảm nhận được, thể nội linh lực nhịn không được trực tiếp đột phá, từ đó tốt chống cự cỗ này đến từ Thánh Sơn uy áp chấn nhiếp. Nhưng là loại này đột phá rung động lại bị Tiêu Trường Sinh gắt gao ngăn chặn, có thể dùng để cho mình tại thời khắc này không cần đột phá. Nếu có người biết Tiêu Trường Sinh cách làm, cả đám đều không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Phải biết, vô số người vì đột phá đại đế cảnh, có thể nói là không tiếc thủ đoạn, thậm chí dù là tự đoạn về sau căn cơ, cũng biết nghĩ hết biện pháp trước đột phá đến đại đế cảnh cấp độ. Có thể là Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, rõ ràng cũng sớm đã có tư cách có thể đột phá đến đại đế cảnh, thế nhưng lại bị hắn một mực gắt gao ngăn chặn. Ầm ầm. Sau lưng Tiêu Trường Sinh, còn đi theo mấy tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thân thể của bọn hắn bốn phía, đồng dạng truyền đến từng đạo kinh khủng ma lực lượng mạnh mẽ, đến không ngừng ngăn cản đến từ Thánh Sơn uy áp xâm nhập. Oanh. Mỗi một lần đế uy trấn áp, đều có thể dùng những này thực lực cường đại trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả không ngừng lui lại, sắc mặt cũng là trở nên càng phát khó coi. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn thực lực cũng sớm đã không sợ bất kỳ uy áp. Có thể là hết lần này tới lần khác tại cỗ này đến từ Thánh Sơn uy áp phía dưới, thậm chí ngay cả đi đường đều trở nên hết sức khó khăn. Đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt, vì sao hắn vậy mà một chút việc đều không có. Rốt cục, có một vị đại đế cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh dưới chân vẫn không có bất kỳ dừng lại, còn tại không ngừng hướng phía Thánh Sơn leo lên, lập tức nhịn không được tức giận mắng. Bọn hắn thực lực vốn là vô cùng cường đại. Tại bọn hắn chỗ đại thế giới bên trong, lấy bọn hắn thực lực căn bản chính là hô phong uống mưa, dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy, bởi vậy từng cái đều tự nhiên cao ngạo vô cùng. Có thể là giờ phút này bọn hắn lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử cho hạ thấp xuống, vậy làm sao có thể để bọn hắn chịu được? Tiểu tử này đơn giản chính là một cái quái vật. Thật không biết tiểu tử này là làm được bằng cách nào, ta cũng không tin, hắn có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới, cỗ này bên trong ngọn Thánh Sơn truyền tới đế uy. E là cho dù là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều không thể tùy tiện đi lên. Từng vị trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả giờ phút này mỗi một cái đều là trở nên có chút không ngừng kêu khổ. Ở trong đó thậm chí có mấy vị trí tại cái này trong man hoang đế phần, còn phát sinh một chút xung đột, nhưng là tại Phượng Gia Tam Tổ đến man hoang đế phần về sau, liền lập tức lựa chọn cùng nhau tạm thời trước buông xuống thành kiến. Có thể đạt tới bọn hắn thực lực bây giờ, tự nhiên không ai là ngu xuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra được. Bọn hắn gần đây ước năm thành quả, chỉ sợ đều thành người khác áo cưới. Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn thực lực, thậm chí ngay cả đứng ra phản bác tư cách đều không có. Trước đó Phượng Gia Tam Tổ vừa ra tay liền trực tiếp chém giết một đầu Che Thiên Đại Bàng, sau đó ngay trước mặt mọi người dễ dàng như thế chém giết Thái Cổ Giao Long, ngoại trừ là muốn thanh lý những này đang lâm Thánh Sơn hung thú bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là chấn nhiếp bọn hắn những này nguyên bản đã đi vào Man Hoang Đế phần các đại thế lực. Đây là Dương Nhu. Quang Minh Chính Đại nói cho những này các đại thế lực cường giả, hắn Phượng Gia Tam Tổ đã có thể tùy tiện chém giết Che Thiên Đại Bàng cùng Hoang Cổ Long Mãng, như vậy cũng có thể đồng dạng dễ như trở bàn tay chém giết bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không có dư thừa lựa chọn, thậm chí ngay cả đứng ra dũng khí đều không có. Nếu như lúc này bọn hắn còn không tuyển chọn liên thủ, chỉ sợ một khi như là Phượng Gia dạng này thế lực lớn chân chính giáng lâm, bọn hắn những người này, đừng nói cố gắng trước đó đều sẽ trở thành người khác áo cưới, e là cho dù là bọn hắn ngay cả nhặt một chút ăn cơm thừa rượu cặn tư cách đều không có. Mà giờ khắc này liên thủ, bọn hắn chi ít có thể được một chút bảo vật. Về phần bọn hắn thủ hạ từng vị thực lực không có đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thì cũng sớm đã bị bọn hắn nhao nhao điều động trở về. Bắt đầu điên cuồng đào móc các đại cấm địa bên trong bảo vật, cho dù là không chiếm được cấm địa bên trong truyền thừa, cũng phải đem bên trong bảo vật toàn bộ vơ vét không còn gì, miễn cho tiện nghi người khác. Bất quá bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như Phượng Gia lão tổ thực lực như vậy tồn tại cường đại thật muốn giết bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tại Phượng Gia Tam Tổ trước mặt, bọn hắn chút thực lực ấy, đơn giản liền cùng sâu kiến đều không có khác nhau. Đặc biệt là bọn hắn giờ phút này leo lên Thánh Sơn giữa sườn núi về sau, minh bạch cỗ này đến từ trên Thánh Sơn uy áp chi đại về sau, liền càng thêm minh bạch Phượng Gia lão tổ thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Kia là chí ít có thể so với trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, coi như bọn hắn những người này đạt được cấm điệu bên trong truyền thừa, cũng chưa chắc có năng lực đạt tới cảnh giới này tồn tại. Bởi vậy bọn hắn đối Phượng Gia lão tổ đều tràn đầy kiên kỵ. Mà Phượng Gia Tam Tổ thực lực mạnh như vậy, đều không có dẫn đầu đối viên kia hỗn độn thánh quả xuất thủ, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, tại cái này Phượng Gia Tam Tổ về sau, còn có những người khác sẽ tới. Đồng thời thực lực của đối phương, chỉ sợ chưa chắc sẽ so Phượng Gia Tam Tổ thực lực chênh lệch bao nhiêu. Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể để cho Phượng Gia Tam Tổ loại này cấp bậc cường giả cho tới giờ khắc này cũng còn không có chính thức động thủ. Chương 1217, Trường Hà Đại Đế. Kinh khủng đế uy nhất trọng cao hơn nhất trọng, càng đến lân cận Thánh Sơn chi đỉnh địa phương, cỗ uy áp này lại càng nặng, cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng cần vận chuyển thể nội linh lực mới có thể ngăn cản cỗ này đế uy. Vâng, những này đế uy cũng không phải là vô ảnh vô hình, mà lại như là gợn sóng, không ngừng đánh thẳng vào từ dưới núi leo lên Thánh Sơn chi đỉnh các vị đại đế cảnh cường giả. Theo lại là một đạo kinh khủng đế uy xung kích mà xuống. Trong đó một tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả rốt cục nhịn không được bị cỗ lực lượng này chấn áp quỳ một chân trên đất. Ầm. Một cỗ to lớn vô cùng năng lượng từ tên này đại đế cảnh cường giả trên thân bộc phát ra, trên mặt biểu lộ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, khổ khổ chống đỡ lấy. Thực lực của hắn bất quá vừa mới đột phá đến trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả không lâu, cảnh giới sinh sinh thậm chí cũng còn không có hoàn toàn củng cố xuống tới. Nhiều nhất so với trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mạnh lên một bậc thôi. Bởi vậy tại cỗ này đế uy chấn áp phía dưới, tên này đại đế cảnh cường giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho dù là vận chuyển thể nội toàn bộ linh lực ngăn cản, cũng rất khó ngăn trở cỗ này đế uy chấn áp. Ta từ bỏ. Rốt cục, tại giữ vững được 10 hơi thời gian về sau, tên này thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả rốt cục không cam lòng lựa chọn từ bỏ. Đạp chân xuống, thân ảnh nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt xuất hiện tại ở dưới chân núi. Mặc dù hắn không có leo lên Thánh Sơn, có thể là quá trình một vòng này đến từ Thánh Sơn đế uy tẩy lễ, đã có thể dùng trong cơ thể hắn linh lực đều tinh thuần không chỉ một lần. Cái này khiến hắn đối với Thánh Sơn chi đỉnh hỗn độn thánh quả càng là hướng tới vô cùng. Có thể là hắn cũng biết, cái này hỗn độn thánh quả, hắn chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ghê tởm, ngay cả bản đế đều không thể kiên trì, tiểu tử kia làm sao một chút sự tình đều không có. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai. Đồng nhiên, tên này đại đế cảnh cường giả ánh mắt rơi vào đi tại tất cả mọi người đoạn trước nhất Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cho tới bây giờ thời khắc thế này, ngay cả hắn tại loại này đế uy chấn áp phía dưới đều không thể kiên trì, Tiêu Trường Sinh lại còn có thể lông tóc không hao tổn tiếp tục leo lên, mở tựa hồ không có chút nào phí sức. Nhưng mà hắn không biết là, hắn chỗ nhìn thấy, bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh đã đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, liền ngay cả hỗn độn thần thể đều hoàn toàn kích phát, lúc này mới chặn cái này đến từ Thánh Sơn bên trong cái kia cô đế uy một lần lại một lần chấn áp cùng xâm nhập. Bằng không mà nói, hắn so với vị này thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng sẽ không tốt chỗ nào đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Tiêu Trường Sinh cảnh giới mặc dù không có đạt tới đại đế cảnh, có thể là linh hồn của hắn cũng sớm đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Bây giờ linh hồn của hắn cảnh giới cũng sớm đã đạt đến trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực linh hồn cảnh giới cấp độ, thậm chí so với ở kiếp trước còn muốn càng thêm cường đại. Trừ bỏ nhục thân cảnh giới không tính, thời khắc này Tiêu Trường Sinh chính là một vị thực lực đã đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Cảnh giới của hắn sở dĩ vẫn luôn ở vào làn danh đột phá, chính là bởi vì hắn linh hồn cảnh giới so với nhục thân cảnh giới thực lực mạnh hơn, mà lại không chỉ cường đại một chút điểm, mà là khóa vực mấy cái đại cảnh giới cấp độ. Dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Sinh còn có thể kiên trì không làm đột phá, cơ hồ đã làm được cực hạn. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh một người, vì không để cho mình đột phá cảnh giới, mà không ngừng áp chế thực lực của mình. Vâng! Vâng! Giờ phút này Tiêu Trường Sinh mỗi bước ra một bước, ở trên người hắn, đều phảng phất có được vạn quân chi lực, cơ hồ muốn đem hắn ép ngay cả đứng đều đứng không vững. Bởi vậy hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều là phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Không riêng gì Tiêu Trường Sinh, cái khác mấy vị đại đế cảnh cường giả cũng giống như thế. Cảnh giới của bọn hắn so với Tiêu Trường Sinh mạnh hơn, thế nhưng lại không cách nào làm được như Tiêu Trường Sinh dễ dàng như vậy tự nhiên. Dù sao trên thế giới này, có được thân thể, đồng thời còn có thể tu luyện đến đại thành người, vẫn như cũ vẫn chỉ là số ít. Những này thực lực đã đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nhục thể của bọn hắn mạnh nhất, cũng bất quá là bình thường thánh thể thôi. Thậm chí trong đó mấy người ngay cả thánh thể đều không phải là, tự nhiên không cách nào cùng Tiêu Trường Sinh hỗn độn thần thể so sánh với. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh người mang hỗn độn thần thể, đồng thời đã đem hỗn độn thần thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, liền tuyệt đối sẽ không như thế giật mình. Chỉ còn lại không tới 1000 mét khoảng cách, chỉ cần leo lên Thánh Sơn chi đỉnh, liền có thể khỏi bị cái này đế uy trấn áp chi lực. Có đại đế cảnh cường giả nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong hiện lên một tia điên cuồng. Đối với bọn hắn những này thực lực đã đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mà nói, chỉ là ngàn mét khoảng cách, bất quá chỉ là chớp mắt thời gian thôi. Đừng nói là ngàn mét, liền xem như ngàn dặm vạn dặm khoảng cách, bọn hắn đều có thể một ý niệm liền có thể đến. Có thể là giờ khắc này ở cỗ này đến từ Thánh Sơn đế uy chấn áp phía dưới, cái này khu ngàn mét khoảng cách, lại so khoảng cách ngàn vạn dặm còn muốn xa xôi nhiều. Nhưng là chạy tới hiện tại tình trạng này, tự nhiên không người nào nguyện ý ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ. Tự nhiên là vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục hướng về Thánh Sơn chi đỉnh leo lên. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng đột nhiên tại Tiêu Trường Sinh đám người sau lưng buộc phát ra. Ầm ầm! Không gian chung quanh trong nháy mắt này trong nháy mắt vỡ nát, chỉ gặp một tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Vậy mà tại cỗ này đế uy chấn áp phía dưới, đột phá hiện hữu cảnh giới. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, đột phá, bản đế rốt cục đột phá. Tên này đại đế cảnh cường giả điên cuồng vô cùng cười to nói, cơ hồ đều nhanh cười ra nước mắt, cả người to lớn không ngừng leo lên, rất nhanh liền đạt đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Ầm ầm. Trung quanh vô số linh khí trong nháy mắt hướng phía tên này đại đế cảnh cường giả dũng mãnh lao tới, ở tên này đại đế cảnh cường giả đỉnh đầu hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Nguyên bản tên này đại đế cảnh cường giả tại cái này Thánh Sơn đế uy chấn áp phía dưới, cơ hồ đều không thể đi lại, có thể là không ai từng nghĩ tới. Đối phương vậy mà lại dưới loại tình huống này trực tiếp đột phá cảnh giới. Là Thiên Hà Tông tông chủ Trường Hà Đại Đế. Một tên nhận biết Trường Hà đại đế cảnh mạnh lập tức ánh mắt hâm mộ vô cùng nói. Trường Hà Đại Đế trước đó mặc dù cùng hắn đồng dạng là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là thực lực nhưng còn xa không kịp hắn, bởi vậy một mực bị hắn áp chế. Có thể là bây giờ Trường Hà Đại Đế vậy mà tại Đăng Lâm Thánh Sơn quá trình bên trong đột phá cảnh giới, cái này có thể dùng Trường Hà Đại Đế thực lực sẽ trực tiếp nghiền ép hắn. Chư vị, cái này trên Thánh Sơn cơ duyên, ta từ bỏ, cung chúc các vị tốt vận, bản đế liền đi trước một bước. Dứt lời, tên này đại đế cảnh cường giả cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Chương 1218, có thủ tất báo. Trông thấy tên này thực lực đã đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả vậy mà bởi vì Trường Hà đại đế đột phá đến trưởng không bắt trọng thiên đạo chi lực sau trực tiếp chọn rời đi. Từng cái nhìn về phía tên này đại đế cảnh cường giả ánh mắt đều là trở nên có chút đồng tình. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hai người này ở giữa, chỉ sợ có không tầm thường quan hệ, bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không trực tiếp chọn rời đi, mà từ bỏ như thế lớn cơ duyên. Lý Lao Tặc, ngươi muốn đi nơi nào? Quả nhiên, ngay tại tên này đại đế cảnh cường giả quay người rời đi trong nháy mắt, vẫn còn đột phá trạng thái Trường Hà đại đế đột nhiên mở mắt, đối tên này đại đế cảnh cường giả quát. Trường Hà, Lao Phu đi chỗ nào, liên quan gì đến ngươi? Bị Trường Hà đại đế xưng là Lý Lao Tặc đại đế cảnh cường giả lập tức khinh thường quát, mặc dù thực lực của hắn giờ phút này đã không bằng Trường Hà đại đế, nhưng là to lớn bên trên hắn đương nhiên sẽ không nhận thua. Vâng! Dứt lời, tên này đại đế cảnh cường giả không nói hai lời, hướng thẳng đến Trường Hà đại đế vung ra một quyền. Ầm ầm. Kinh khủng quyền ảnh lập tức hướng phía Trường Hà đại đế đánh tới, uy lực kinh người vô cùng, dẫn tới chung quanh hư không không ngừng sụp đổ. Hừ. Trông thấy một màn này, Trường Hà đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng. Tay phải của hắn nâng lên, hướng thẳng đến tên này đại đế cảnh cường giả vung ra cái này một đạo quyền ảnh bắt tới, to lớn quyền ảnh lập tức bị Trường Hà đại đế trực tiếp bóp nát. Ầm. Lực lượng khổng lồ hướng về bốn phía khuếch tán. Lý Lao Tặc, ngươi vẫn là như thế không muốn mặt, hôm nay lão phu đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng, đã khinh thường ra tay với ngươi, chỉ có ngươi giờ phút này ngay trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Trường Hà đại đế thanh âm như sấm, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Ngươi nằm mơ. Nghe thấy Trường Hà đại đế về sau, tên này đại đế cảnh cường giả lập tức tức giận đến mặt mo đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Thanh âm đồng dạng khinh thường nhìn xem Trường Hà đại đế, nói, Lao Phu mặc dù không có đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng, thế nhưng lại cũng sẽ không mặc cho ngươi nhào nặn, muốn lấy tính mạng của Lao Phu, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Phải biết, ở đây ngoại trừ có được các đại thực lực tông chủ và trưởng Lao ở đây bên ngoài, còn có một vị thực lực đã đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Nếu như hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt hướng Trường Hà đại đế dập đầu cầu xin tha thứ, thanh danh của mình há không sẽ liền triệt để hủy đi rồi. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu được sự tình. Vậy liền để lão phu nhìn một chút, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Trường Hà đại đế lập tức thanh âm băng lãnh quát, ánh mắt bên trong đã có sát ý nồng nặc. Diệt. Sau đó, Trường Hà đại đế hướng thẳng đến tên này đại đế cảnh cường giả đánh ra một trường, to lớn trường ảnh trong nháy mắt bao trùm ở tên này đại đế cảnh cường giả trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Không gian chung quanh không ngừng sụp đổ gây dựng lại. Từ trong đó phóng xuất ra vô số lăng lệ không gian chi lực, sẽ rách chung quanh cái khác hư không, có thể dùng cái này một mảnh hư không đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng may cái này Thánh Sơn không gian chung quanh 10 phần củng cố, nếu không cái này hai tên đại đế cảnh cường giả xuất thủ như thế, đừng nói là toàn bộ Thánh Sơn phụ cận, e là cho dù là toàn bộ man hoang đế phần, đều sẽ hủy ở hai người trong tay. Chạm. Trông thấy Trường Hà đại đế vô xuống tới một trường này, tên này đại đế cảnh cường giả tự biết mình đã không cách nào từ Trường Hà đại đế trong tay đào thoát, cũng là không chút do dự tế ra một thanh kim sắc trường đao. Kim sắc trường đao trong nháy mắt tách ra vạn trượng quang mang, trực tiếp chém về phía cái này một đạo to lớn vô cùng trường ảnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Trường Hà đại đế vỗ xuống một trường này cho đó lấy. Ầm ầm. Ầm. Bất quá lực lượng cường đại đã xung kích ở tên này đại đế cảnh cường giả trên thân, có thể dùng tên này đại đế cảnh cường giả tóc đều lập tức bị xông bốn phía phi dương. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm bộ khoảng cách sau mới dừng lại, ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo một cô điên cuồng. Trường Hà, muốn sát Lao Phu, nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, còn thiếu rất nhiều. Tên này đại đế cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ quát, cả người đều đã gần như bị điên, đối Trường Hà đại đế tức giận quát lớn, cả người khí thế như hồng. Đã ngươi muốn chết, Lao Phu thành toàn ngươi. Trường Hà đại đế nghe vậy, cả người nhất thời nổi giận. Thật sự là hắn là vừa vặn đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực cảnh giới, thậm chí ngay cả cảnh giới đều không có củng cố xuống tới. Nếu như cảnh giới của hắn hoàn toàn củng cố, muốn chém giết tên này đại đế cảnh cường giả căn bản cũng không phí khí lực gì. Có thể là hắn đã đợi không được thời gian dài như vậy. Đối phương tại biết rõ hắn đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực cảnh giới về sau, tất nhiên sẽ trực tiếp tìm một chỗ che giấu, cái này chư thiên vạn giới thế giới vô số. Nếu như đối phương thật tìm một chỗ che giấu, hắn muốn tìm được đối phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bởi vậy hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Càng quan trọng hơn vâng, hắn là một cái có thù tất báo người. Trước đó, hắn một mực bị đối phương áp chế, có thể dùng hắn nhiều lần ở tên này đại đế cảnh cường giả trước mặt mất mặt. Hôm nay, hắn liền muốn làm lấy mặt của mọi người tìm về ngày xưa tổn thất mặt mũi. Về phần trên Thánh Sơn hỗn độn thánh quả, bây giờ hắn đã đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng, hắn đã không quan tâm cái này hỗn độn thánh quả. Có thể đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực, đối với hắn mà nói, liền đã chuyến đi này không tệ, về phần hỗn độn thánh quả, hắn hay là có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Vâng! Dứt lời, Trường Hà đại đế cả người hướng thẳng đến tên này đại đế cảnh cường giả đuổi theo, bàng bạc khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, một tay thành quyền, đánh tới hướng tên này đại đế cảnh cường giả. Chạm. Mà tên kia đại đế cảnh trông thấy Trường Hà đại đế xuất thủ lần nữa, cũng là lập tức tế ra cái kia một thanh kim sắc trường đao, đồng thời gạt ra một giọt tinh huyết phun tại trôi này đao nhỏ màu vàng phía trên. Vâng. Theo giọt máu tươi này rơi vào kim sắc trên trường đao, trôi này kim sắc trường đao lập tức tách ra vô tận quan mang, đao khí phóng đại, trực tiếp chém về phía Trường Hà đại đế mà đi. Vung ra một đạo chí ít ngàn mét bao dài to lớn kiếm khí, xé mở một đạo to lớn hư không khe hở, vậy mà làm cho Trường Hà đại đế đều không thể không vì đó lui lại mấy bước. Vâng. Sau đó một trường vỗ ra, đón lấy cái này một đạo đao khí, trực tiếp đem cái này kinh khủng đao khí chấn vỡ. Ha ha ha ha. Mà trông thấy một màn này, tên kia đại đế cảnh cường giả mặc dù nhìn vô cùng chật vật, thế nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được phát ra từng tiếng cười to, khinh thường nhìn xem Trường Hà đại đế. Trường Hà, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có ngần ấy bản sự sao? Uổng cho ngươi hay là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nhìn cũng bất quá như thế thôi, lấy thực lực của ngươi. Cho dù là đột phá trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực cảnh giới, ở đây cảnh giới bên trong, cũng là yếu nhất một cái kia. Tên này đại đế cảnh cường giả không hề cố kỵ cười nhạo nói. Cho dù là yếu nhất, giết ngươi cũng đầy đủ. Trường Hà đại đế cả người đồng dạng vô cùng phẫn nộ quát lớn. Chương 1219, chém giết nhục thân. Canh 3. Thân là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn nguyên bản liền muốn so tên này đại đế cảnh cường giả phải cường đại không biết bao nhiêu. Có thể là giờ phút này thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, vậy mà đều không có đem đối phương cầm xuống, ngược lại còn bị đối phương chế giễu, cái này khiến Trường Hà đại đế cả người cũng là mười phần phẫn nộ. Chết! Một tiếng quát chói tai, Trường Hà đại đế cũng là tế ra vũ khí của mình. Cùng tên kia đại đế cảnh cường giả thi triển kim sắc trường đao khác biệt, Trường Hà đại đế vũ khí chính là một vòng to lớn vô cùng Nhật Nguyệt Luân Bàn, một vòng này Nhật Nguyệt Luân Bàn bản thân không có quá lớn uy lực, thế nhưng lại là hắn một mực mang theo ở trên người. Tại hắn đột phá đến đại đế cảnh về sau, càng là đã hao hết vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng đem nó luyện chế thành vì một kiện vô cùng cường đại cực phẩm đế khí. Dựa vào cái này vòng Nhật Nguyệt Luân Bàn, hắn không biết chấn áp bao nhiêu địch nhân. Vâng! To lớn vô cùng Nhật Nguyệt Luân Bàn trực tiếp xuất hiện ở tên này đại đế cảnh cường giả trên không, hướng phía tên này đại đế cảnh cường giả chấn áp mà xuống, uy lực kinh người vô cùng. Ầm ầm! Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp rơi vào tên này đại đế cảnh cường giả trên thân. Có thể dùng tên này đại đế cảnh cường giả trên thân lập tức chịu đựng lấy lực lượng vô tận. Mở. Tên này đại đế cảnh cường giả lập tức gầm thét, hai tay bắt lấy mình kim sắc trường đao, hướng thẳng đến cái này vòng Nhật Nguyệt Luân Bàn chém tới. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng lập tức đánh vào cái này vòng Nhật Nguyệt trên bàn quay, có thể dùng nguyên bản bao phủ tại đỉnh đầu hắn một vòng này Nhật Nguyệt Luân Bàn, trực tiếp bị hắn một kích đánh bay ra ngoài. Ầm. Nhật Nguyệt Luân Bàn bay về phía một bên. Giang giác. Không quá lớn sông đại đế Nhật Nguyệt Luân Bàn mặc dù bị hắn một kích đánh bay ra ngoài, có thể là Nhật Nguyệt này Luân Bàn dù sao cũng là cực phẩm đế khí, tại Trường Hà đại đế lực lượng gia trì phía dưới, uy lực càng là bạo tăng. Tên này đại đế cảnh cường giả sử dụng mặc dù cũng là cực phẩm đế khí, có thể là thực lực của hắn dù sao không bằng Trường Hà đại đế. Bởi vậy hai người này đang oanh kích cùng nhau trong nháy mắt, trôi này kim sắc trường đao nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, kim sắc trường đao trực tiếp từ đó đứt gãy. Bay về phía một bên mà đi. Phúc. Bản mệnh đế khí bị hủy, tên này đại đế cảnh cường giả cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn về phía Trường Hà đại đế ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Vâng. Nhưng vào lúc này, Trường Hà đại đế lại một lần nữa xuất thủ, một cái to lớn vô cùng trường ảnh trong nháy mắt đập vào tên này đại đế cảnh cường giả trên lồng ngực, trực tiếp đem tên này đại đế cảnh cường giả lồng ngực đập lõm đi vào. Ầm. Cả người thân thể lập tức hung hăng rơi đập trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Phúc! Một ngụm máu tươi cũng là từ tên này đại đế cảnh cường giả trong miệng phun ra, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút tan rã. Hừ! Trường Hà đại đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở tên này đại đế cảnh cường giả trước mặt, một chân giẫm ở tên này đại đế cảnh cường giả trên thân ánh mắt băng lãnh. Lý Lao Tặc, bản đế hỏi ngươi, ngươi bây giờ phục hay là không phục? Trường Hà đại đế thanh âm băng lãnh mà hỏi. Nếu như ngươi bây giờ hướng bản đế dập đầu cầu xin tha thứ, bản đế có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trường Hà đại đế ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tên này đại đế cảnh cường giả. Có năng lực liền giết lão phu sống trên triệu năm tuế nguyệt, cũng sớm đã sống qua, sao lại sợ chết, muốn cho ta cho ngươi cầu xin tha thứ, nằm mơ. Tên này đại đế cảnh cường giả lập tức ha ha cười nói, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cảm giác có chút thê thảm. Một màn này có thể dùng chung quanh rất nhiều trông thấy một màn này đại đế cảnh cường giả đều nhao nhao như mày, đối với Trường Hà đại đế cách làm có chút bất mãn, thế nhưng lại không ai dám đứng ra nói cái gì. Giờ phút này Trường Hà đại đế đã là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ, bọn hắn cho dù là liên thủ, cũng chưa hẳn là Trường Hà đại đế đối thủ. Bởi vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không vì một cái người không liên hệ đắc tội một vị trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực cường giả. Huống chi Trường Hà đại đế giờ phút này mới vừa vặn đột phá đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tình trạng, tương lai một khi cảnh giới củng cố về sau, Trường Hà đại đế thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Dưới loại tình huống này, liền càng thêm không người nào nguyện ý đắc tội Trường Hà đại đế. Chỉ là sát nhân bất quá đầu chạm đất, có thể là Trường Hà đại đế rõ ràng có thể trực tiếp chém giết đối phương, nhưng như cũ ở đây nhiều lần nhục nhã đối phương, trận thực sự để bọn hắn trong lòng phẫn nộ. Để một vị đường đường trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, cái này nếu là truyền đi, cho dù là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng phải thanh danh quét rác. Đã ngươi chết sớm, bản đế hôm nay liền thành toàn ngươi. Nghe thấy tên này đại đế cảnh cường giả lời nói, Trường Hà đại đế lập tức thanh âm băng lãnh quát lớn, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng trực tiếp truyền lại đến chân phải của hắn phía trên. Ầm. Một cước đạp xuống, bàng bạc lực lượng lập tức ở tên này đại đế cảnh cường giả trên lồng ngực bộc phát, tên này đại đế cảnh cường giả lồng ngực lập tức bị Trường Hà đại đế dâm nát bấy. Phốc. Một ngụm máu tươi cũng là từ tên này đại đế cảnh cường giả trong miệng bỗng nhiên phun ra, hai mắt dần dần đã mất đi thần sắc. Một đạo linh hồn trực tiếp từ tên này đại đế cảnh cường giả thi thể bên trong bay ra, phi tốc hướng phía bên cạnh một khe hở không gian bên trong vọt tới. Siêu. Đạo này linh hồn chính là mới vừa rồi bị Trường Hà đại đế giẫm tại dưới chân tên kia trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Trường Hà đại đế tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương ở loại tình huống này phía dưới, linh hồn vậy mà đều không có mẫn diệt, có thể dùng đối phương chạy ra ngoài. Ghê tởm. Trường Hà đại đế trong mắt lập tức vô cùng phẫn nộ, gần như có thể phun ra lửa đồng dạng. Có thể là làm nhìn xem cái kia cấp tốc sát nhập vết nước không gian, Trường Hà đại đế sắc mặt dần dần trở nên đến âm trầm xuống, cuối cùng nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hắn mặc dù đã đạt đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh tình trạng, có thể là để hắn giờ phút này cứ như vậy tùy tiện xông vào hư không trong cái khe, thực sự có chút phong hiểm. Mặc dù không cách nào làm bị thương hắn tính mệnh, có thể là cái này vô tận hư không bên trong, căn bản cũng không có cuối cùng. Hắn căn bản là không cách nào từ trong đó tìm tới đối phương linh hồn giấu ở nơi nào. Coi như số ngươi gặp may, bất quá giờ phút này thân thể ngươi bị hủy, cho dù là có thể sống sót, lại có thể thế nào? Trường Hà đại đế hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua dưới chân thi thể, cả người sắc mặt lập tức giận dữ, trực tiếp một cước đem trọn bộ thi thể trực tiếp dẫm nát bấy. Ầm. Lực lượng khổng lồ có thể dùng đất này mặt đều là không ngừng lắc lư. Chung quanh rất nhiều người trông thấy một màn này về sau, đều là nhịn không được nhao nhao lắc đầu, không còn dám tiếp tục dò xét cái này Trường Hà đại đế, hiển nhiên không nghĩ tới thân là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, Trường Hà đại đế vậy mà như thế đối đại đối phương. Cuối cùng đến bao lớn oan bao lớn thủ mới có thể biến thành dạng này. Mà trên Thánh Sơn, Tiêu Trường Sinh cũng là tự nhiên chú ý Trường Hà đại đế cùng vừa mới tên kia trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Khi nhìn thấy Trường Hà đại đế vì phát tiết mà đem đối phương thi thể hủy đi, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại. Mặc dù hắn làm qua dạng này những chuyện tương tự cũng không phải số ít, có thể là hắn nhưng xưa nay sẽ không vì phát tiết tâm tình của mình mà đi hủy đi một cỗ thi thể. Hắn còn khinh thường như thế đi làm. Chương 1120, Thánh Quả Hiện. Canh thứ tư. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua trên Thánh Sơn, phát hiện giờ phút này Phượng Gia Tam Tổ ánh mắt vậy mà nhìn chăm chú lên hắn. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng hơi có chút chấn kinh, sau đó hướng về Phượng Gia Tam Tổ khẽ gật đầu một cái, lấy đó tôn trọng. Mà sự thật có thể tu luyện trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, bất kỳ cái gì một người đều không thể khinh thường, cho dù là tính cả kiếp trước kinh lịch, Tiêu Trường Sinh tại cái này Phượng Gia Tam Tổ trước mặt, cũng chỉ có thể là văn bối. Bởi vậy làm phát hiện Phượng Gia Tam Tổ nhìn chăm chú lên mình thời điểm, Tiêu Trường Sinh cũng không có sinh ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Chỉ là trong lòng của hắn có chút không rõ chính là, Phượng Gia Tam Tổ tại sao lại nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, phải biết, nếu như không phải là bởi vì giờ phút này hắn hướng trên Thánh Sơn nhìn thoáng qua, căn bản cũng sẽ không phát hiện. Lấy Phượng Gia ba tổ thực lực, chỉ cần hắn ẩn tàng tốt chính mình khí tức, cho dù là lấy mình bây giờ thực lực, cũng căn bản không cách nào cảm giác được phong kiến Tam Tổ khí tức. Đây cũng là vì sao Phượng Gia Tam Tổ nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hắn không chút nào không biết nguyên nhân. Tiểu tử thú vị. Mà trên Thánh Sơn, Phượng gia tam tổ phát hiện Tiêu Trường Sinh vậy mà hướng về phía mình gật đầu lấy lòng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời đối Tiêu Trường Sinh càng thêm tò mò. Lấy cảnh giới của hắn, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Tiêu Trường Sinh giờ phút này thậm chí cũng còn không có đột phá đến đại đế cảnh, có thể là chiến lực cũng đã không thể so với trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả yếu. Bực này tư chất, cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Trường Sinh tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực cấp độ, thậm chí rất có thể lần này Man Hoang Đế phần chính là Tiêu Trường Sinh cơ duyên.